vô địch 1.546 chương 888 cho các ngươi 3 ngày thời gian. Rời đi nơi này bỗng nhiên. Thiên Như Nhất sắc mặt trong nháy mắt liền lại lập tức chìm xuống dưới, rất là không vui lên. Đây cũng là người nào so vị này còn muốn phách lối người còn chưa tới đây. Lại thì như thế cuồng vọng, không đem bọn hắn Thiên Tiêu Châu giới coi là chuyện đáng kể, cũng quá không coi ai ra gì đi. Hắn tâm phúc sắc mặt cũng là chìm xuống dưới. Giảng đạo lý, bọn họ Thiên Tiêu Châu giới bây giờ có một tôn không cách nào tưởng tượng thí chủ cảnh tỏa chấn, còn cùng bọn hắn Thiên Tiêu Châu giới có như thế ngọn nguồn, sau này bọn họ Thiên Tiêu Châu giới còn dùng nhìn những châu khác giới sắc mặt sao? Nhưng sau một khắc, lại chỉ thấy ba đạo thân ảnh đột nhiên theo trên không rơi xuống, trực tiếp thì rơi tại bọn họ đại điện bên ngoài trong tích tắc. Cho dù là Thiên Như Nhất sắc mặt cũng nhất thời đột nhiên đại biến, ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ, một trái tim đều bịch bịch cuồng nhảy dựng lên. Nếu là lúc trước Sở Lăng Tiêu xuất hiện là một bộ mây trôi nước chảy, thế ngoại cao nhân phong phạm lời nói, cái kia giờ phút này, cái này ba đạo thân ảnh xuất hiện, đó chính là cảm thấy sơn hà phá toái, có một cỗ khí thôn sơn hà chi tư, hoàn toàn là hoàn toàn khác biệt khí thế. Nhưng so với lúc trước vị kia, ba người này càng thêm cảm giác thâm bất khả chắc. Thiên Như Nhất có thể rõ ràng cảm giác được đối phương tu vi, mỗi một vị đều so với hắn tôn này pháp chủ 9 tầng cảnh cao hơn, nhất là đứng ở chính giữa tên lão giả kia. Hắn chỉ cảm thấy mình vẹn vẹn nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa tâm thần đều hãm tiến vào. Tựa hồ nhìn đến không là một người, mà chính là một tòa sâu không thấy đáy hải để thâm uyên. Trong chốc lát, vừa bình phục tốt tâm tình tất cả mọi người đều bởi vì cái này ba đạo thân ảnh đột nhiên đến lại biến vô cùng khẩn trương lên. Một trái tim đều kìm lòng không được, phảng phất muốn treo đến cổ họng. Ba người này lại đến tột cùng là lai lịch gì? Sau một khắc, cái kia ba đạo thân ảnh cũng đã như đến nhà mình một dạng, một bộ bốn phía không người bộ dáng, trực tiếp thì đi đến. Đưa mắt phía dưới, mọi người mới thấy rõ hai người khác dáng vẻ. Ngoại trừ cái kia đứng ở chính giữa lão giả bên ngoài, còn lại hai người đều là cực kỳ tuổi trẻ thanh niên. Một nam một nữ. Nam người mặc một bộ bạch bào, nữ người mặc một bộ áo bào đỏ. Hai người khí chất tôn quý vô cùng. Cho dù không có như lão giả như vậy lúc trước khí thế vô song, nhưng dù cho chỉ cần nhìn, tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được thân phận đối phương không tầm thường. Xa xa không phải bình thường thế hệ trẻ tuổi có thể so sánh cùng nhau. Thiên Như Nhất cũng không phải là chưa từng thấy qua những châu khác giới chi chủ truyền nhân, nhưng cùng hai người này tướng tương đối, vô luận là khí chất phía trên vẫn là hắn dung mạo đều phải kém hơn một bậc. Nhưng ở tất cả mọi người thấy mục đích phía dưới, ba người kia tựa hồ căn bản không có trông thấy Thiên Như Nhất đám người bộ dáng, lại vừa tiến tới thì không coi ai ra gì, giống như nhìn lấy bốn phía tràng cảnh, nhàn nhạt phê bình nói: nơi này thật là châu giới chi chủ chỗ ở à, thế nào thấy cùng chuồng heo không có gì khác biệt, thực sự quá kém. Người nói chuyện chính là tên thanh niên kia. Hắn lúc nói lời này còn hô hấp nhéo nhéo lỗ mũi mình, tựa hồ liền hô hấp một miệng không khí nơi này đều đối với hắn mà nói là một loại lớn lao làm nhục. Trong mắt tràn đầy chán ghét cùng khinh thường. Mà người thiếu nữ kia càng là không còn che giấu, phất phất tay, tựa hồ tại vung đi cái gì bẩn thỉu mù mịt chi khí. Nhưng nơi này nói cái gì đều là Thiên Tiêu Châu giới, châu giới chi chủ tỏa lạc khu vực, nơi nào có cái gì bẩn thỉu vị đạo. Có thể thiếu nữ này lại là vẫn như cũ thản nhiên nói: nơi này thiên địa linh khí thật quá bẩn thỉu, thái thúc nhanh điểm làm xong việc, xong xuôi chúng ta thì đi nhanh lên đi. Nghe vậy, Thiên Như Nhất sắc mặt trong nháy mắt thì lại lần nữa nặng tới cực điểm. Đứng tại bốn phía tâm phúc nhóm, càng là mặt mũi tràn đầy không vui. Tất cả đều thẳng nhíu mày. Cái này hai người trẻ tuổi, thực sự quá khó nghe. Lại đem bọn hắn Thiên Tiêu Châu giới chi chủ, quá sở đời địa phương, nói thành chuồng heo. Không khỏi quá không coi ai ra gì đi. Sau một khắc, Thiên Như Nhất lại cũng chịu không được. Bị hai người trẻ tuổi như vậy tùy ý làm nhục, nhất thời lạnh trầm giọng, đi ra phía trước, mở miệng nói: hai vị là ai? Có biết hay không nơi này lại là địa phương nào? Đem nơi này nói thành chuồng heo, có phải hay không quá không coi ai ra gì? Nghe vậy, tên thanh niên kia, còn có người thiếu nữ kia, không khỏi ở giữa nhất thời sườn sốt một chút. Nhìn nhau, trong mắt hơi hơi lóe qua một tia ngoài ý muốn. Tựa hồ không nghĩ tới, bọn họ nói chuyện, tại cái này đông đảo châu giới chi chủ trong mắt, căn bản không tính là châu giới khu vực. Lại có người dám cùng hai người bọn họ phản bác. Nhất thời, hai người cũng nhìn không được cười xùi một hồi. Sư tỷ, ngươi có nghe hay không? Hắn vậy mà nói chúng ta không coi ai ra gì, thật sự là buồn cười. Người nói chuyện vẫn như cũ là tên thanh niên kia. Mà người thiếu nữ kia tuy chỉ là ánh mắt khẽ liếc mắt một cái, không nói gì, liền vừa nhìn về phía bốn phía. Nhưng trong ánh mắt loại kia hơn người một bậc tư thái, thực sự để Thiên Cổ một trận cảm thấy, chính mình cách này đường đường Thiên Tiêu Châu giới chi chủ, vừa mới lại bị một tiểu nha đầu làm như không thấy. Mà đúng lúc này, tên kia lúc trước vẫn luôn không có nói qua lời nói lão giả, lập tức liền đứng dậy, thản nhiên nói: tốt, các ngươi hai cái không cần nói, đừng quên đi ra ngoài trước đó. Mà các ngươi lại là đã đáp ứng đại nhân, đều nghe ta, đều quên sao? Nghe vậy, thanh niên kia cùng thiếu nữ kia tuy có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là thu hồi trên mặt khinh thường dáng vẻ, ngoan ngoãn đứng trở về lão giả bên người. Ngươi chính là cái này Thiên Tiêu Châu giới chủ nhân đi, còn mời bỏ qua cho hai tiểu gia hỏa này nói lời. Dù sao bọn họ nói ngược lại cũng vô đạo lý. Vốn là nghe đến lão giả phía trước câu nói kia, Thiên Như Nhất không vui sắc mặt, không khỏi hơi hơi dịu đi một chút. Có thể nghe tới lão giả câu nói sau cùng kia, nhất thời cả khuôn mặt đều lần nữa chìm xuống dưới. Đứng tại hai bên tâm phúc nhóm, càng là mi đầu cũng đều thẳng cao chặt lên. Lão giả này có ý tứ gì? Nếu là nơi này là khó coi chuồng heo, vậy bọn hắn những người này chẳng phải là một đám heo? Lão giả này không khỏi quá cuồng vọng, lại đem bọn hắn những thứ này pháp chủ cảnh nói thành là một đám súc vật oanh. Nhưng lão giả tựa hồ cố ý muốn lần nữa chấn nhiếp một chút Thiên Như Nhất bọn người. Đột nhiên khí thế toàn thân lại chợt tăng lên. Trong chốc lát, một cỗ vô cùng sắc bén mà băng lãnh ngập trời uy áp, trong nháy mắt thì lơ lửng tại mỗi người trên đỉnh đầu. Răng rắc, có chút pháp chủ cảnh trực tiếp xương cốt đều nhanh vỡ vụn. Thiên Như Nhất làm pháp chủ 9 tầng cảnh cũng có chút không dễ chịu, trực giác đến cả người đều nhanh muốn không thở nổi. Thì sau đó một khắc, cái kia uy áp lại biến mất không thấy. Lập tức Thiên Như Nhất cùng chỗ có tâm phúc nhóm lúc này mới cảm thấy một thân nhẹ nhõm. Có thể lão giả một cử động kia rõ ràng cũng là đang uy hiếp bọn họ, căn bản cũng không có đem bọn hắn làm người nhìn. Giờ khắc này, Thiên Như Nhất đám người sắc mặt đều biến cực kỳ khó coi. Nhất là Thiên Như Nhất, một khỏa trong lòng nặng trình trịch. Hắn có thể cảm nhận được lão giả vừa mới căn bản còn không có xuất toàn lực, có thể cũng đã để hắn không có không một tia sức hoàn thủ. Cảnh giới cỡ này không có đạt tới pháp chủ thập nhị trọng, căn bản liền không khả năng. Nhưng còn không chờ mọi người ổn định tốt tâm tình, lão giả thanh âm nhàn nhạt liền đã rơi xuống, trong giọng nói tràn đầy miệt thị cùng tùy ý, tựa hồ tựa như là nói một kiện cực kỳ chuyện bình thường một dạng. Thản nhiên nói: cho các ngươi 3 ngày thời gian rời đi nơi này,

Có ý kiến ta vô địch 1.546 chương 890 còn xin tiền bối thủ hạ lưu tình. Chúng ta là dân Thiên Châu chi chủ mệnh lệnh tại Tây Môn trọng trong mắt. Cái này lớn như vậy Thiên Tiêu Châu giới. Kỳ thật căn bản không cần lão giả tự mình mang lấy bọn hắn buông xuống truyền lời. Chỉ cần hắn một người là đủ. Chỉ là Thiên Tiêu Châu giới. Rất nhiều châu giới chi chủ trong mắt. Khó coi chi địa. Tối cường giả không ai qua được một tôn pháp chủ 9 tầng cảnh. Thực lực thế này vẹn vẹn tương đương với 4 đại châu giới phủ cận giới triều lão tổ tông. Nếu không phải Thiên Tiêu Châu giới. Tổ tiên gia nào đó tôn nhân vật không tầm thường. Cái này các đời Thiên Tiêu Châu giới chi chủ. Há có thể có được như thế một tòa châu giới hiện tại bọn hắn chuyên tới để truyền lời. Đã bị hắn đầy đủ mặt mũi. Như đặt ở nơi khác. Đã sớm một bàn tay đập đi ra. Hiện tại một cái cùng hắn xem ra tuổi tác bất phân cao thấp lạ lẫm bạch y nam nhân, lại Thiên Tiêu Châu giới chi chủ, bị hắn một trưởng vỗ phun ra huyết tình huống phía dưới, lại vẫn dám nói chuyện, quả thực là không biết tốt xấu. Nhưng sau một khắc, Tây Môn Trọng lại là ngây ngẩn cả người. Làm hắn câu nói này rơi xuống, lại chỉ thấy trước mắt bạch y nam nhân tựa như không có nghe được hắn một dạng. Khẽ nhấp một cái trà xanh. Thản nhiên nói. Ngươi đi đi. Ta không giết con kiến hôi. Vừa dứt lời. Bốn phía trong nháy mắt thì yên tĩnh trở lại. Lão giả ngây ngẩn cả người. Đứng tại lão giả bên người người thiếu nữ kia. Cũng ngây ngẩn cả người. Ba người đều thẳng cảm thấy mình lỗ tai. Xuất hiện nghe nhầm. Trong lúc nhất thời. Không khỏi nhìn nhau. Vững tin chính mình có nghe lầm hay không. Nhưng nhìn đến những người khác. Cùng mình một dạng biểu lộ sau. Tây Môn Trọng trong mắt. Nhất thời một tia lửa giận. Âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử. Ngươi nói cái gì. Đem ngươi vừa mới nói lời. Lặp lại lần nữa Tây Môn Trọng thật nổi giận. Con kiến hôi cái này Thiên Tiêu Châu giới bên trong. Cho tới bây giờ. Lại có người dám ở ngay trước mặt hắn. Gọi hắn là con kiến hôi là điên rồi vẫn là choáng váng không nhìn thấy vừa mới bắt đầu ngày mới Tiêu Châu giới chi chủ. Đều bị hắn một bàn tay đập lui thổ huyết sao nói thật. Không phải hắn Tây Môn Trọng khoe khoang. Đừng nói cái này Thiên Tiêu Châu giới. Chính là có thế chủ cảnh trấn giữ châu giới. Thực lực của hắn. Thả ở trong đó. Đều có thể xưng là thế chủ cảnh phía dưới đệ nhất người. Hắn nếu là con kiến hôi. Cái kia trên đời này. Còn có người nào. Có thể xưng là cường giả gặp Sở Lăng Tiêu vẫn như cũ không nhìn chính mình. Tây Môn Trọng bỗng nhiên chỉ cảm giác đến tôn nghiêm của mình. Vừa mới bị một cái không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật. Cho vũ nhục. Ngữ khí càng là so lúc trước. Biến vô cùng lạnh như băng lên. Tiểu tử. Ta hỏi ngươi lời nói đâu. Đem ngươi vừa mới. Có loại lặp lại lần nữa bỗng nhiên. Đứng tại một bên khác người thiếu nữ kia ánh mắt cũng là lạnh lẽo. Lão giả càng là chắp hai tay sau lưng. Một bộ bình chân như vải tự tin bộ dáng. Đứng tại cái kia. Lặng lặng nhìn Sở Lăng Tiêu. Không nói gì. Giống như chỉ cần hắn tại. Cái này toàn trường tất cả mọi người. Liền vẫn như cũ từ hắn trường khống. Hiện tại hắn cũng muốn nhìn nhìn. Cái này không quan trọng Thiên Tiêu Châu giới bên trong còn có cái gì ẩn tàng cao nhân, dám cùng bọn hắn nói như vậy. Không giết con kiến hôi tốt, tốt. Bây giờ cái này nho nhỏ Thiên Tiêu Châu giới. Tùy tiện một cái tu sĩ. Cũng có thể có lớn như vậy khẩu khí sao thiên như nhất bọn người. Cũng là vội vàng lui qua một bên. Dưới cái nhìn của bọn họ. Sở Lăng Tiêu thân phận. Vô cùng thần bí. Thực lực càng là thâm bất khả chắc. Có thể là một tôn thí chủ cảnh. Chỉ cần Sở Lăng Tiêu nguyện ý vì bọn họ xuất thủ. Cái này trước mặt ba người. Hoàn toàn có thể giải quyết chỉ là. Lúc trước lão già kia. Từ đầu tới đuôi đều nâng lên một cách từ ngữ đại nhân. Đến cùng là một cách nhân vật thế nào. Làm cho lão giả dạng này hư hư thực thực một tôn pháp chủ thập nhị trọng cảnh tồn tại. Đều như thế tôn sợ. Vì đối phương. Chuyên tới để truyền lời. Không khỏi ở giữa. Thiên như nhất đám người mi đầu. như trước vẫn là thằng nhíu lại. Cho tới bây giờ, bọn họ còn không biết đối phương ba người là lai lịch ra sao. Nếu là Sở Lăng Tiêu thực lực không đủ mạnh đến bãi bình hết thảy, vậy bọn hắn thì thật. Đưa mắt phía dưới, ánh mắt mọi người toàn đều ngưng tụ ở Sở Lăng Tiêu trên thân. Nhưng Tây Môn Trọng câu kia lời mới vừa dứt, Sở Lăng Tiêu nhưng như cũ là như vậy hời hợt bộ dáng, khẽ nhấp một cái trà xanh về sau, liền đem chén trà nhẹ nhàng bỏ qua một bên. Lập tức, ánh mắt mới không nhanh không chậm nhàn nhạt nhìn về phía Tây Môn Trọng, không khỏi ở giữa. Sở Lăng Tiêu bộ này tư thái càng làm cho Tây Môn Trọng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm. Một bên khác lão giả cũng là khóe miệng hơi hơi vung lên, cười lạnh nói: có ý tứ, lão phu ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì, dám đối với chúng ta nói lời như vậy. Sau một khắc, lại nghe được Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói: tòa này Thiên Tiêu Châu giới hiện tại là ta đồ vật, các ngươi có thể đi. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, hôm nay không giết ngươi, ngươi là thật không biết, không coi ai ra gì hậu quả, đến tột cùng là cái gì chỉ bất quá. Vừa dứt lời, Tây Môn Trọng liền cũng nhìn không được nữa, nhất thời hét lớn một tiếng, nhất trưởng thì đánh ra. Một trưởng kia đã dùng hết hắn toàn lực, dù cho đứng ở bên cạnh Thiên Như Nhất bọn người, hắn đều muốn tựa hồ toàn diện giải quyết. Không khỏi ở giữa, lão giả trên mặt nhất thời lóe qua một tia miệt thị. Người thiếu nữ kia trong mắt cũng là lộ ra một tia trào phúng. Thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, không phải muốn tìm chết. Chỉ là một giây sau, hai người thì trợn tròn mắt. Phịch một tiếng, không đợi hai người kịp phản ứng, liền gặp Tây Môn Trọng như cùng một con như diều đứt dây, trong nháy mắt thì bay ra ngoài, ngửa mặt lên trời phun ra một miệng vô cùng nồng đậm máu tươi, trực tiếp thì ngược lại ở trên mặt Tây Môn Trọng cũng là bị hù dọa. Đầy giấy hoàng sợ, trên mặt tràn đầy khó có thể tin. Cái này sao có thể, hắn tôn này pháp chủ thập nhất trọng cảnh, toàn lực xuất thủ tình huống dưới, mà ngay cả mặt này trước cái này bạch y thân thể của nam nhân còn không có đụng phải, thì đã mất đi bất kỳ sức đánh trả nào. Tây bỗng nhiên, Tây Môn Trọng đồng tử trong nháy mắt thiết chặt, trong ánh mắt càng là tràn đầy kinh dị, trong lòng nhất thời nhìn không được hít sâu một hơi. Thế chủ cảnh cái này cùng niên kỷ của hắn xem ra không sai biệt lắm bạch y nam nhân, đúng là cao cao tại thượng thế chủ cảnh. Cái này sao có thể, Thiên Tiêu Châu giới khi nào ra một vị thế chủ cảnh, hắn làm sao cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Đứng tại một bên khác thiếu nữ trông thấy thực lực cùng nàng một dạng Tây Môn Trọng lại cứ như vậy té bay ra ngoài, cũng là cả người triệt để ngốc tại chỗ đó, đầy giấy chấn kinh cùng không thể tin được. Mà tên lão giả kia sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi, nhất thời thu lại lúc trước vẻ miệt thị, trong mắt nhất thời một vẻ bối rối cùng bất an. Tuy nhiên không biết Thiên Tiêu Châu giới sao sẽ xuất hiện một tôn chân chính châu giới chi chủ mới sẽ đạt tới thí chủ cảnh, nhưng kịp phản ứng hắn vẫn là vội vàng đứng dậy, thái độ cũng là thay đổi lúc trước vân đạm phong khinh cao cao tại thượng bộ dáng, vô cùng vội vàng thành khẩn. Lập tức thì tranh thủ thời gian hướng về Sở Lăng Tiêu khom người đi một cách lễ nói: còn xin tiền bối thủ hạ lưu tình, ta đám ba người chính là dâng Thiên Châu chi chủ mệnh lệnh mới đến đây bên trong truyền lời, không biết tiền bối ở đây, còn xin tiền bối đại nhân có đại lượng, sơ cao đánh khẽ. Vừa dứt lời, đứng ở một bên Thiên Như Nhất bọn người lại là sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trong mắt tất cả đều lộ ra một tia sợ hãi. Thiên Châu nguyên lai ba người này là bốn đại châu giới một trong, Thiên Châu chi chủ phái tới, đây chính là một tôn thiên thí chủ à, thật sao? Chỉ là lão giả lời nói vừa mới rơi xuống, mọi người lại chỉ nghe được nhàn nhạt hai chữ, cũng lập tức rơi xuống. Ngay sau đó liền nghe được phịch một tiếng, cái kia vừa mới chuẩn bị đứng dậy Tây Môn Trọng cả người trực tiếp liền biến thành cho tàn. Ta vô địch 1.546 chương 891 chúng ta thiên tiêu châu giới. Thật là song tính hoàn toàn tính mịch tây môn trọng thì chết như vậy. Không có không một tia dấu hiệu. Một tôn đến từ bốn đại châu giới một trong thiên châu pháp chủ thập nhất trọng cảnh. Cứ như vậy trong nháy mắt tại lão già trong mắt. Biến thành cho tàn. Trong tích tắc. Tất cả mọi người ngẩn người tại chỗ. Cái kia đứng tại lão già bên cạnh thiếu nữ. Cả người đều sợ choáng váng. Đại não trong nháy mắt biến trống rỗng. Lão già cũng là đầy giấy thất thần. Một mặt khó có thể tin. Hắn đều đã tự báo thân phận. Nói ba người hắn chính là đến từ bốn đại châu giới một trong thiên châu. Càng là dâng thiên châu chi chủ mệnh lệnh. Đến đây truyền lời. Vốn cho rằng Sở Lăng Tiêu như vậy thu tay lại. Không lại làm khó bọn họ. Có thể hoàn toàn không nghĩ tới. Sở Lăng Tiêu lại điên cuồng như vậy. Lại trực tiếp xuất thủ. Đem Tây Môn Trọng thì giết đi điên rồi đi cách này bạch y nam nhân. Có phải điên rồi hay không lão giả đầy giấy kinh hãi ngốc. Ngốc trễ nói. Ngươi có biết ngươi đã làm những gì. Hắn nhưng là thiên châu chi chủ đệ tử thân truyền. Ngươi. Ngươi lại đem hắn giết tê đứng tại một bên khác thiên như nhất bọn người. Nghe được Tây Môn Trọng đúng là thiên châu chi chủ đệ tử thân truyền. Trong chốc lát. Toàn thân nổi da gà. Đều xuất hiện. Tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt trừng lớn. Gương mặt hoảng sợ cùng bất an. Cho dù là thiên như nhất. Cũng là hai chân thẳng run lên. Toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Nghe được câu này về sau. Đứng đều có chút đứng không yên. Thiên châu chi chủ đệ tử thân truyền song song vị này sao có thể nói giết thì giết. Đây không phải để bọn hắn thiên tiêu châu giới. Triệt để cùng trời châu. Đi hướng đối lập một mặt sao thiên châu chi chủ cái kia không chỉ có riêng là một tôn thí chủ cảnh. Hơn nữa còn là một tôn thiên thí chủ. Mặc dù so ra kém bây giờ Trung Châu vô thượng đại giới chi chủ. Nhưng cũng là phía dưới đệ nhất nhân thiên thí chủ trung kỳ nhìn chung toàn bộ chủ thiên địa thế giới. Có thể chịu được xưng thứ hai đại cường giả. Ngoại trừ Trung Châu vô thượng đại giới vị kia. Ai có thể không nhìn thiên châu A sau một khắc. Triệt để lấy lại tinh thần lão giả. Trực tiếp một mặt trợn mắt hốc mồm. Nhìn lấy Sở Lăng Tiêu. Run giọng nói. Ngươi. Ngươi có phải điên rồi hay không? Chúng ta có thể là đến từ Thiên Châu. Ngươi là muốn cùng ta toàn bộ Thiên Châu đối nghịch sao lão giả thật vô pháp tưởng tượng. Bây giờ trên đời này. Giám sát Thiên Châu chi chủ đệ tử thân truyền. Hơn nữa còn là hắn đã tự báo thân phận tình huống phía dưới. Ra tay. Đây không phải điên rồi là cái gì cho dù là Trung Châu vô thượng đại giới vị kia. Cũng không có khả năng cứ như vậy không chút kiêng kỵ xuất thủ. Nhiều lắm là tiểu trừng phạt vài cái. Liền bỏ qua bọn họ. Cho tới bây giờ thì chưa từng gặp qua. Có người dám giết bọn hắn Thiên Châu người vẫn là Thiên Châu chi chủ đệ tử thân truyền nhưng lão giả lời nói âm vừa mới rơi xuống. Nhưng như cũ chỉ là nghe được. Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt một câu. Thế nào? Ngươi cũng nếu muốn trở thành hắn như vậy phải không lão giả? Bỗng nhiên. Lão giả trong nháy mắt liền bị câu nói này. Nuốt ở. Một mặt mờ mịt cùng đờ đẫn nhìn lấy Sở Lăng Tiêu. Trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng yên lặng. Điên rồi. Quả thực là điên rồi giết Thiên Châu chi chủ đệ tử thân truyền về sau. Lại vẫn dám lớn lối như vậy có thể giờ phút này lão giả tâm lý biết. Đối phương chính là một tôn cao cao tại thượng thí chủ cảnh. Hắn cho dù là pháp chủ thập nhị trọng. Nhưng đối mặt một tôn thí chủ cảnh. Cũng vẫn như cũ như một con run rế đồng dạng nhỏ yếu. Đối phương không ngước châu chi chủ đệ tử thân truyền cũng dám giết. Vậy liền căn bản không ngại lại giết hắn thế nào còn không đi Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Bởi vậy, nghe được câu này trong nháy mắt, lão giả liền vội vàng ra hiệu lấy bên cạnh. Cái kia một mặt chưa tỉnh hồn thiếu nữ, tranh thủ thời gian trước cùng hắn rời đi nơi này. Sau một khắc, kịp phản ứng thiếu nữ, vội vàng liền theo lão giả. Tạm thời trước rời khỏi nơi này, chỉ bất quá tình cảnh vừa nãy. Có lẽ đối với thiếu nữ đánh vào thì giác lực, thực sự quá lớn. Trước khi đi, kém chút không có ngã phía trên một phát. Nhưng nhìn lấy lão giả cùng thiếu nữ cứ thế mà đi. Một bên khác Thiên Như Nhất chờ tâm tình của người ta. Giờ phút này lại là nặng tới cực điểm. Không có không một tia dáng vẻ cao hứng. Sắc mặt của mọi người toàn đều trắng bệch tới cực điểm. Trong mắt tràn đầy bất an cùng sợ hãi. Vậy phải làm sao bây giờ? Thiên Châu chi chủ Thiên Thí chủ trung kỳ cường giả đệ tử thân truyền thì chết tại bọn họ Thiên Tiêu Châu giới. Tuy nhiên không phải bọn họ giết, nhưng chỉ cần lão giả trở về nói cho Thiên Châu chi chủ, vậy liền tuyệt đối cùng bọn hắn thoát không khỏi liên quan. Đến lúc đó Thiên Châu chi chủ tất nhiên sẽ đích thân tới, vậy bọn hắn còn có thể chạy được không? Đây chính là trừ Trung Châu vô thượng đại giới vì kia bên ngoài, để nhất cường giả tồn tại toàn bộ chủ thiên địa thế giới đều cũng tìm không thấy còn lại địch thủ. Cái này, đây không phải đem bọn hắn Thiên Tiêu Châu giới triệt để đẩy vào trong hố lửa đi sao? Thiên Như Nhất mặt mũi tràn đầy trắng bệch, toàn thân run rẩy xoay người qua, lập tức nhìn về phía Sở Lăng Tiêu, cười khổ nói: Tiền bối, ngài thật, đây chính là Thiên Châu chi chủ đệ tử thân truyền à? Ngài cứ như vậy giết hắn, ta Thiên Tiêu Châu giới như thế nào có thể chọc được a? Chỗ có tâm phúc cũng là một mặt sợ hãi, toàn bộ thân thể đều bị một cỗ vô cùng đáng sợ cảm giác sợ hãi cho bao phủ tại trong đó, thẳng làm bọn hắn tất cả mọi người đều cảm thấy phía sau lưng rét căm căm. Thiên Thí chủ trung kỳ trên đời ai có thể cản? Nếu là còn lại châu giới chi chủ, chỉ cần không phải bốn đại châu giới bên trong bất kỳ một cách nào, bọn họ hiện tại còn không đến mức sợ đến như vậy. Nhưng là bốn đại châu giới một trong Thiên Châu, cách này để bọn hắn làm sao không sợ hãi? Vì này chính là mạnh hơn, cũng không có khả năng so bốn đại châu giới cấp châu giới chi chủ còn mạnh hơn. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất chính là bọn họ biết Sở Lăng Tiêu có khả năng biết bọn hắn Thiên Tiêu Châu giới đời trước châu giới chi chủ. Có thể đời trước châu giới chi chủ cũng bất quá pháp chủ bát trọng cảnh, liền hiện nay Thiên Như Nhất cũng không bằng. Cho dù Sở Lăng Tiêu là bọn họ Thiên Tiêu Châu giới đời trước châu giới chi chủ cách nào đó bạn cũ, bây giờ rốt cuộc bước vào đến chí cao vô thượng thế chủ cảnh, nhưng thực lực so với bốn đại châu giới một trong Thiên Châu làm sao có thể so ra mà vượt. Cách này, lần này chúng ta Thiên Tiêu Châu giới thật là xong. Bỗng nhiên, chỗ có tâm phúc đều như là bị rút khô khí lực toàn thân, trong nháy mắt tất cả đều sủi lơ tại vị trí bên trên, không nhúc nhích, đầy giấy vô thần, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Thiên Như Nhất cũng là hai tay bứt tóc, muốn nhớ lại một chút có cái gì biện pháp bù đắp, nhưng vô luận là biện pháp gì, lại làm sao có thể vuốt lên một vị Thiên Thí chủ trung kỳ cường giả lửa giận? Nếu là người khác thì cũng thôi đi, có thể vị này giết người lại vẫn cứ là hắn đệ tử thân truyền, cái này sợ sao? Mọi người ở đây một mảnh sợ hãi thời điểm, một đạo thanh âm nhàn nhạt nhất thời rơi vào mỗi người bên tai. Hiện tại cái này Thiên Tiêu Châu giới nếu là ta định đoạt, cái kia ta liền bắt đầu truyền đệ nhất đạo pháp chỉ, đợi chút nữa các ngươi cùng nhau phát ra ngoài. Nghe vậy, tất cả mọi người trong lòng toàn cũng vì đó run lên. Còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, tất cả mọi người càng là sợ choáng váng mắt. Bởi vì Sở Lăng Tiêu lại để bọn hắn thông báo toàn bộ chủ thiên địa thế giới, nói bọn họ tất cả mọi người sẽ đi tham gia trong lúc này châu vô thượng đại giới sắp tổ chức tu hành đại hội. Nhưng đây không phải cùng Thiên Châu chi chủ mặt đối mặt sao? Cái kia đến lúc đó bọn họ chính là muốn trốn cũng không có cơ hội. A, ta vô địch 1.546 chương 892 tu hành đại hội vừa đến, gặp một cái xếp một cái Thiên Như Nhất triệt để gấp, cũng bất chấp gì khác, vội vàng thì đứng dậy, mở miệng nói: tiền bối, xin ngài nghĩ lại a, ta Thiên Tiêu Châu giới thật không muốn lại dày vò, đây chính là các bậc cha chú lưu lại duy nhất truyền thừa. Như một, mặc dù thực lực không đủ, nhưng đời này nguyện vọng lớn nhất chỉ muốn bảo trụ Thiên Tiêu Châu giới. Nói, Thiên Như Nhất càng là vội vàng hướng về Sở Lăng Tiêu quỳ xuống. Tiền bối, hiện tại đi Thiên Châu nhận lỗi tạ tội, có lẽ còn có thể có cơ hội, ngài thì... Nghe được Thiên Như Nhất, tất cả ngồi tại hai bên tâm phúc, cũng là vội vàng theo vị trí bên trên, đứng lên, lập tức, liền quỳ gối sau lưng. Chỉ là, Thiên Như Nhất còn chưa nói xong, liền bị Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt đánh gãy. Ngươi là muốn nói ta, không phải cái kia Thiên Châu chi chủ đối thủ thật sao? Nghe vậy, Thiên Như Nhất thân thể đột nhiên run lên, vội vàng thì cúi đầu, không dám đáp lời. Sau lưng tất cả mọi người đầu cũng liền bận bịu thấp xuống. Tuy nhiên không dám về Sở Lăng Tiêu, nhưng trên thực tế, bọn họ liền là nghĩ như vậy. Sở Lăng Tiêu mạnh hơn, cũng không thể nào là bốn đại châu giới một trong Thiên Châu chi chủ đối thủ. Cái kia đám nhân vật đã là có thể bước vào tầng thứ 5 cường giả. Ngoại trừ hiện nay Trung Châu vô thượng đại giới vì kia, cái này lớn như vậy chủ thiên địa thế giới, còn có ai có thể ngăn cản tiền bối? Thiên Như Nhất còn muốn mở miệng, lại cũng không biết nên nói như thế nào. Sau một khắc, nhàn nhạt thanh âm lần nữa rơi xuống. Không nghe thấy ta mà nói à, đi truyền pháp chỉ trong chốc lát. Nhàn nhạt thanh âm, như là vô cùng băng lãnh hàn khí. Nhất thời quay chung quanh tại tất cả mọi người trong lòng. Nghe vậy, đến lúc này, Thiên Như Nhất cũng chỉ có thể kiên trì đi làm. Hắn vội vàng thì từ dưới đất đứng lên, phất phất tay, ra hiệu chỗ có tâm phúc tranh thủ thời gian cùng hắn cùng đi làm. Rất nhanh, cái này lớn như vậy cung điện bên trong, thì nhất thời chỉ còn lại có Sở Lăng Tiêu một người. Yên tĩnh bình thản, lượn lờ hương trà, phiêu đãng bốn phía, lại dẫn một tia u lương. Rất lâu mới truyền ra Sở Lăng Tiêu một đạo vô cùng khoan thai thì thào âm thanh. Thật sự là một đời không bằng một đời. Thôi, việc này một, liền dẫn bọn hắn rời đi nơi này. Về sau vô luận như thế nào, ta liền có thể không cần phải để ý đến. Đối Sở Lăng Tiêu mà nói, hắn làm hết thảy cũng là vì Thiên Tiêu Châu giới, đời thứ nhất châu giới chi chủ. Vô tận năm tháng bên trong, vẹn vẹn vì một câu nói của hắn, nữ tử kia vẫn hết sức thủ hộ ở chỗ này. Nếu theo thực lực, sớm đã có thể rời đi mảnh này thời không song song. Bởi vì muốn rời đi mảnh này thời không song song, phương pháp kỳ thật cho tới nay đều có. Chỉ cần leo lên mảnh này thời không song song để cửu trọng thiên, bước vào bên trong dòng sông thời gian, đi đến cuối cùng, liền có thể triệt để thoát cách nơi này. Mà lại nơi này thời gian trường hà, đối với có thể bước vào nơi đó cổ bá chủ mà nói, không có chút nào nguy hiểm. Đơn giản tới nói, đây chẳng qua là một cách bài trí mà thôi. Chỉ là rất đáng tiếc, mảnh này thời không song song cổ bá chủ, tựa hồ cũng không ai cam nguyện mạo hiểm bước vào thời gian trường hà. Cứ thế đến bây giờ, không ai rời đi nơi này. Sở Lăng Tiêu ngay từ đầu chế tạo 9 đạo cổ cửa sau lưng thế giới thời điểm, chỉ là muốn nhìn xem cái này phục chế mô phỏng ra chủ thiên địa thế giới đến tột cùng chân chính chủ thiên địa thế giới có gì khác biệt. Nhưng bây giờ xem ra vẫn là có khác biệt. Thiếu đi tranh đấu, liền thiếu một viên cường giả chân chính trái tim. Tựa như những cái kia cổ bá chủ, rõ ràng xuất khẩu liền tại đệ cửu trọng thiên, lại thủy chung không ai đi thử qua. Cũng như Thiên Tiêu Châu giới những người này, phía sau thế châu giới chi chủ, tất cả đều an tại trầm mùn, không dám đi ra ngoài. Mới đưa đến hiện tại Thiên Tiêu Châu giới thành vì tất cả châu giới chi chủ trong mắt khó coi chi địa. Nói rõ một chút, vẫn như cũ là mảnh này thời không song song thiên đạo có một tia tàn khuyết. Mặc dù hắn thế giới chính là cùng chân chính thời gian trường hà, cùng thuộc cùng một cấp bậc tu hành sản phẩm, nhưng giả dù sao cũng là giả. Sống ở mảnh này thời không song song hạ tu sĩ, ở sâu trong nội tâm vẫn là thiếu khuyết một loại có can đảm nghịch thiên tranh đấu lòng tiến thủ. Không qua Cái này có lẽ đối với sinh mệnh bản thân mà nói là một loại hiếm thấy phúc nguyên. Yên tĩnh phía dưới, Sở Lăng Tiêu thanh âm không khỏi lần nữa khoan thai quanh quẩn. Nhanh, nhanh, ta tin tưởng, chỉ cần giống nhau bỏ ra hiện, trên đời cuối cùng hiện tránh thức giống nhau người. Một ngày này, không xa, mà lúc này, mảnh này thời không song song Thiên Châu chỗ sâu, làm cái kia một mặt chưa tỉnh hồn lão giả, mang theo thiếu nữ, rốt cuộc về tới đây, đem ở trên trời Tiêu Châu giới gặp phải sự tình nói cho một vị người mặc cổ cẩm y bào trung niên về sau. Oanh, toàn bộ Thiên Châu chỗ sâu nhất thời truyền ra một cỗ vô cùng chấn động ngập trời run rẩy. Đảm nhiệm Thiên Châu bất luận kẻ nào đều có thể cảm nhận được, bọn họ Thiên Châu chi chủ giờ phút này chính lâm vào một cỗ vô tận nổi giận bên trong. Liền một khu vực như vậy, bầu trời đều trong nháy mắt tươi đỏ lên, giống như máu tươi chảy ròng nhuộm đỏ thiên, tràn đầy băng lãnh cùng sát lục chi ý không khỏi ở giữa. Toàn bộ Thiên Châu chi địa tu sĩ đều ngây ngẩn cả người, sợ xanh mặt lại cùng bất an nhìn về phía Thiên Châu chi chủ tòa lạc khu vực. Xảy ra chuyện gì lại nhắm chúng châu chủ giận dữ như vậy? Cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất trông thấy châu chủ tức giận như thế đâu. Cả thiên không đều bởi vì phẫn nộ nhuộm đỏ. Tòa lạc khu vực chỗ sâu, lão giả cùng người thiếu nữ kia cũng là thân thể một trận run lẩy bẩy, quỳ bò tại trên mặt đất không dám lên tiếng. Phía trên cái kia người mặc cổ cẩm y bào trung niên nhân lập tức hít sâu một hơi, giống như tại đem phẫn nộ trong lòng cho cưỡng ép đè xuống, nói: giết Tây Môn trọng người kia tên gọi là gì? Sau một khắc, vô cùng băng lãnh thanh âm liền rơi xuống. Nhất thời kinh hãi bốn phía tất cả mọi người thân thể đột nhiên run rẩy, cũng liền vội vàng đi theo quỳ bò xuống dưới. Bắc Sơn Khu vội vàng thì ngẩng đầu lên, run giọng nói: khởi bẩm đại nhân, người kia không nói lời nào. Nếu không phải ta vội vàng lôi kéo Thanh Huyên rời đi, chỉ sợ người kia còn muốn giết hai ta người. Răng rắc vừa dứt lời, cái kia sừng sững tại trung niên bên cạnh kim trúc long pho tượng trong nháy mắt bị mở bung ra một cái lỗ hổng lớn. Tất cả mọi người càng thêm trong cảm giác năm trên thân người bỗng hiện một cỗ sát ý. Mặc dù không phải như vậy nồng đậm, nhưng lại vô cùng thuần túy. Không khỏi ở giữa bị hù, Bắc Sơn Khô vội vàng nhìn thoáng qua bên người thiếu nữ, ra hiệu nhanh điểm nói mấy câu. Nam Thanh Huyên cũng nhất thời vội vàng ngẩng đầu lên: sư phụ, cái này thật không trách thái thúc, thật sự là người kia quá không coi ai ra gì. Muốn là chúng ta lại không rời đi, chỉ sợ ta cùng thái thúc thì thật không về được. Bởi vậy mới không có. Nhưng Nam Thanh Huyên còn chưa nói xong, liền bị đứng ở phía trên trung niên nhân lạnh lùng đánh gãy: tốt, các ngươi hai cái không cần nói tốt, thật sự là tốt. Nho nhỏ Thiên Tiêu Châu giới dám không nhìn bản châu chủ truyền lệnh, thật chẳng lẽ coi là bằng vào một tôn vừa bước vào thí chủ cảnh con kiến hôi liền có thể cùng bản châu chủ làm đúng hay sao? Răng rắc vừa dứt lời, cái kia kim trúc long pho tượng trong nháy mắt liền biến thành tro tàn. Các ngươi hãy nghe cho ta, đã cái này Thiên Tiêu Châu giới muốn trước tới tham gia tu hành đại hội, vậy ta Thiên Châu liền hảo hảo cùng bọn họ chơi đùa. Nghe vậy, tất cả mọi người một trái tim toàn đều vì đó rung một cái. Tu hành đại hội vừa đến, gặp một cái giết một cái ta vô địch 1.546 chương 893 hiện tại còn lo lắng sao? Nghe vậy, Bắc Sơn Khu, Nam Thanh Huyên hai người toàn cũng không khỏi nhìn nhau, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn cùng mỉa mai. Tốt, vậy thì chờ đến Trung Châu vô thượng đại giới tu hành đại hội, lại để cho cái kia Bạch Y Nam người biết. Bọn họ Thiên Châu há có thể tùy ý làm nhục đối với bọn hắn mà nói. Chỉ cần bọn họ Thiên Châu chi chủ xuất thủ, thiên hạ to lớn, trừ Trung Châu vô thượng đại giới vì kia, ai có thể trốn được rồi một bên khác? To như vậy chủ thiên địa thế giới, càng ngày càng nhiều châu giới chi địa đều phát ra châu giới. chi chủ. Thân thủ viết xuống pháp chỉ. Ra hiệu tu hành đại hội vừa đến. Bọn họ đến lúc đó sẽ mang người trước đi tham gia. Mà đối với thiên tiêu châu giới thiên như nhất phát ra pháp chỉ. Trung châu vô thượng đại giới bên trong. Lại là không có ai đi chú ý. Chỉ nhìn thoáng qua, liền tiện tay ném vào một bên, không tiếp tục cơ hội. Để ý tới chây cười chỉ là thiên tiêu châu giới, bọn họ cần thiết phải chú ý đến lúc đó. Chỉ cần tùy tiện an bài một cái nơi hẻo lánh vị trí là được rồi, căn bản không dùng quá để ý. Tuy nói cũng là một phương châu giới khu vực, nhưng hắn châu giới chi chủ thực lực. Tại cái này rất nhiều thế chủ cảnh châu giới chi chủ tham gia tu hành đại trong hội, căn bản khó trèo lên đại sảnh. Bất quá chỉ là pháp chủ 9 tầng cảnh. Luận thực lực, cái này 4 đại châu giới bên trong, mỗi một tòa châu giới bên trong đều là có biện pháp chủ 9 tầng cảnh trở lên pháp chủ tòa chấn. Muốn thật đặt ở 4 đại châu giới bên trong, cũng chỉ có thể làm một người giới triều lão tổ. Mà lần này tu hành đại hội, giới triều lão tổ đều không có tư cách tới. Bọn họ có thể vì đó an bài một cái vị trí, đã coi như là cho đủ. Làm một tòa châu giới chủ người, vốn có mặt mũi trung châu vô thượng đại giới chỗ sâu. Một vị nào đó người mặc cổ bào lão giả, tay cầm một bản màu đỏ sách nhỏ, cung kính đi tới một người trung niên bên người, khom người nói: "Đại nhân, phía trên này chính là tu hành đại hội, trước tới tham gia châu giới chi chủ bảng danh sách, ngài nhìn xem, nếu là không có vấn đề, thuộc hạ hiện tại liền đi an bài vị trí của bọn hắn." Nói, cổ bào lão giả liền thấp thân thể, đem trong tay màu đỏ sách nhỏ một mực cung kính đưa cho trung niên nhân. Lập tức, trung niên nhân vươn tay, nhìn mấy lần về sau, liền khẽ gật đầu, thản nhiên nói: "Tốt, không có vấn đề, ngươi đi làm đi." Không qua, ngay tại lão giả vừa muốn rời đi thời điểm, trung niên nhân lại tựa hồ như lại nhớ ra cái gì đó, không khỏi mở miệng nói: Cái kia thiên tiêu châu giới vị trí, vẫn là cho bọn hắn an bài đến chính vị lên đi. Dù sao cũng là một phương châu giới chi địa. Lần này trong chúng ta châu vô thượng đại giới, cử hành tu hành đại hội, không chỉ có riêng là uy hiếp. Ngươi rõ chưa nghe vậy? Cổ bào lão giả sườn sốt một chút. Mặc dù trong lòng vẫn không có đem thiên tiêu châu giới để ở trong lòng, nhưng đã trong bọn họ châu vô thượng đại giới chi chủ đều đã nói như vậy, vậy hắn cũng chỉ đành làm theo. Kỳ thật tại cái kia màu đỏ sách nhỏ phía trên, hắn đã đem thiên tiêu châu giới chi chủ đám người kia an bài đến cùng với những cái khác châu giới chi chủ mang tới tâm phúc nhóm cùng ngồi một chỗ khu vực. Hắn thấy thiên tiêu châu giới những người này thực lực quá yếu, cho dù là thiên tiêu châu giới chi chủ cũng bất quá chỉ là pháp chủ 9 tầng cảnh, có tư cách gì cùng đạt tới thế chủ cảnh châu giới chi chủ ngồi chung một khu vực. Bởi vậy hắn mới đem an bài đến mặt khác một chỗ. Nhưng đắc trong bọn họ châu vô thượng đại giới chi chủ đều đã nói như vậy, hắn cũng minh bạch là có ý gì. Lần này tu hành đại hội trong bọn họ châu vô thượng đại giới đã muốn uy hiếp rất nhiều châu giới, nhất là còn lại tam đại châu giới bên ngoài, còn muốn uy ăn còn lại châu giới, về sau mới thuận tiện trong bọn họ châu vô thượng đại giới thống trị toàn bộ chủ thiên địa thế giới. Bởi vì làm không tốt lần trước những cái kia cường giả khủng bố thì ở trong đó tòa nào đó châu giới bên trong ẩn cư lấy. Không qua đã nhiều năm như vậy, những người kia cũng không có động tĩnh. Vậy liền mang ý nghĩa những cường giả kia căn bản thì không có đem bọn hắn để vào mắt, cũng vô chủ làm thịt chủ thiên địa thế giới ý nguyện. Chỉ cần bọn họ không chọc giận đến đối phương, trong bọn họ châu vô thượng đại giới vẫn như cũ còn có thể xưng vương. Đi xuống đi. Trung niên nhân phất phất tay. Lập tức cổ bào lão giả liền rời đi, chuẩn bị tay nâng làm tu hành đại hội đủ loại sự tình dụng cụ. Chỉ mong lần này tu hành đại hội đừng ra loạn gì. Chỉ là cổ bào lão giả rời đi về sau, trung niên nhân mi đầu lại là nhất thời thẳng cao chặt lên. Không biết tại sao, vừa mới hắn nhìn đến vậy bản màu đỏ sách nhỏ lúc, ở sâu trong nội tâm, đột nhiên toát ra một tia dự cảm không tốt. Tuy nhiên, rất nhanh liền bị hắn đè nén xuống. Nhưng như cũ cảm thấy, có như vậy một tia mù mịt, vô luận như thế nào đều vung đi không được. Một bên khác Thiên Tiêu Châu giới, Thiên Như Nhất dựa theo Sở Lăng Tiêu đem pháp chỉ phát sau khi ra ngoài, liền rất nhanh tự mình một người lại đi gặp Sở Lăng Tiêu. Như trước vẫn là gương mặt sợ hãi cùng bất an. Cái này pháp chỉ vừa phát ra đi, Thiên Châu chi chủ giờ phút này khẳng định cũng đã nhận được tin tức. Bây giờ chậm chạp không có đồng thủ, khẳng định là muốn tại tu hành đại hội lại ra tay. Chết không đáng sợ, đáng sợ là trước khi chết còn muốn tại tất cả châu giới chi chủ trước mặt thù to lớn nhục. Đến lúc đó hắn chết không sao cả, vậy bọn hắn toàn bộ Thiên Tiêu châu giới coi như thật thành toàn bộ chủ thiên địa thế giới trong mắt của mọi người chây cười. Hậu thế Thiên Tiêu châu giới tu sĩ chỉ sợ sau này càng khó có thể hơn ngẩng đầu. Loại này di sú vạn cổ sự tình thật. Bởi vậy, làm Thiên Như Nhất lần này lại đứng tại Sở Lăng Tiêu trước mặt thời điểm, còn không nói lời gì, liền hướng thẳng đến Sở Lăng Tiêu quỳ xuống, run giọng nói: Tiền bối, còn xin tiền bối đáp ứng ta một việc. Chỉ cần tiền bối đáp ứng, cho dù ta chết đi cũng cam tâm tình nguyện. Nói xong lại liền vội mở miệng nói: Tiền bối, ta có một đứa con gái, có thể đáp ứng hay không ta ở tại chúng ta trước đi tham gia tu hành đại hội trước đó đem mang ra Thiên Tiêu châu giới, tìm hắn một hộ người bình thường cuộc sống gia đình sống. Cái này lớn như vậy Thiên Tiêu châu giới, kỳ thật liền tâm phúc của hắn nhóm cũng không biết, hắn cái này Thiên Tiêu châu giới chi chủ có một đứa con gái, chỉ là cho tới nay đều bị hắn phong ấm, đến nay vẫn là một đứa con nít. Bây giờ hắn trước đi tham gia tu hành đại hội, khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể hắn chết, nữ nhi của hắn lại nên làm cái gì? Đến lúc đó Thiên Châu khẳng định phải trắng trợn thanh trừ nơi này. Khi đó nữ nhi của hắn còn có thể sống sao? Hiện tại biện pháp duy nhất chính là tranh thủ thời gian đưa ra ngoài. Hắn đã nghĩ kỹ, cùng tương lai cùng hắn đồng dạng, chẳng bằng đưa đi phàm nhân thế giới. Mặc dù cả đời lẳng lặng vô danh, nhưng chỉ cần cuộc sống bình an, có thể sống sót, đó chính là so cái gì đều còn tốt hơn. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói: Thế nào, ngươi không tin ta nghe vậy? Thiên Như Nhất vội vàng thì cúi đầu, cực lực giải thích: Không phải, ta tin tưởng, bằng tiền bối thực lực, cho dù thật không địch lại Thiên Châu chi chủ, đến lúc đó cũng có thể đào tẩu. Có thể ta, chỉ bất quá. Thiên Như Nhất vừa nói xong câu đó, hắn thì trợn tròn mắt. Nhất thời một đạo hào quang ấm ánh liền từ Sở Lăng Tiêu đầu ngón tay phía trên rơi xuống, lập tức tựa như chín ngày chi ngân hà đồng dạng rủ xuống tại Thiên Như Nhất trên thân. Cái này. Giờ khắc này, Thiên Như Nhất cảm giác được trạng thái bản thân lại phát sinh long trời lỡ đất cải biến lúc, nhất thời trong đôi mắt tràn đầy rung động, hô hấp đều biến càng ngày càng gấp rút. Xem ra trong nháy mắt liền một câu đầy đủ đều cũng không nói ra được. Hiện tại còn lo lắng sao? Ta vô địch 1.546 chương 894, chính mình vị này Thiên Tiêu châu giới chi chủ thật là điên rồi. 2-3 ngày sau đó, Trung Châu vô thượng đại giới cử hành tu hành đại hội rốt cuộc bắt đầu. Toàn bộ chủ thiên địa thế giới, tất cả châu giới chi chủ đều mang tâm phúc của mình nhóm rời đi chính mình sở thuộc châu giới chi địa, hướng về Trung Châu vô thượng đại giới bay đi. Đối với tất cả châu giới chi chủ mà nói, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, Trung Châu vô thượng đại giới tổ chức tu hành đại hội mục đích là cái gì.

Giống bực này tu sĩ chỉ có thể ở chúng ta châu giới bên trong làm một cái giới triều lão tổ. Ai nói không phải đây? Sau một khắc, bốn phía các nơi liền truyền đến một trận liên tiếp nhàn nhạt nói chuyện với nhau âm thanh. Bọn họ có thể cảm giác được tất cả ở chỗ này châu giới chi chủ giờ phút này càng đang dùng một loại cực kỳ ánh mắt khinh thường nhìn bọn hắn chằm chằm. Bất quá xem ra cái kia giết Tây Môn Trọng Bạch Y nam nhân xác thực thật sự có tài. Ta vậy mà nhìn không thấu hắn đạt đến thế chủ cảnh tầng nào lần. Không khỏi ở giữa lại có một tôn châu giới chi chủ nhàn nhạt mở miệng nói. Ánh mắt cho đến theo trước mặt hắn đi qua Sở Lăng Tiêu, cái kia cùng chung quanh mấy cái tôn châu giới chi chủ chuyện phiếm dáng vẻ hoàn toàn không có đem Sở Lăng Tiêu để vào mắt. Những châu khác giới chi chủ càng là một dạng, mắt lộ ra một cỗ không nhìn chi ý, không chút kiêng kỵ bắt đầu đánh giá lên Sở Lăng Tiêu. Có điều so với Thiên Châu chi chủ chỉ sợ kém liền không phải một chút điểm. Chỉ tiếc, chỉ tiếc cái gì? Chỉ tiếc đám này Thiên Tiêu châu giới con kiến hôi lại thật theo nam nhân này trước tới tham gia tu hành đại hội. Nói chuyện tôn này châu giới chi chủ tựa hồ hiểu rất rõ Thiên Châu chi chủ tính nết, dừng lại một chút, lần nữa thản nhiên nói, muốn là bọn họ tiếp tục đợi ở trên trời Tiêu Châu giới bên trong, có lẽ Nam Cung Lưu Vân sẽ còn tha cho bọn hắn nhất mệnh. Nhưng bây giờ lại là mình qua đi tìm cái chết, cái kia thật đừng trách người khác. Nghe vậy, một bên mấy cái tôn châu giới chi chủ ánh mắt không khỏi nhìn sang, mặt lộ vẻ một tia hiểu rõ chi ý. Bởi vì nói chuyện tôn này châu giới chi chủ tại lúc còn trẻ thì cùng Thiên Châu chi chủ náo qua mâu thuẫn, lúc đó hai người cùng tồn tại một cảnh giới phía trên. Nhưng theo thời gian đẩy về sau, Thiên Châu chi chủ tu hành thiên phú càng thêm biến thật không thể tin, rất nhanh liền vượt qua đối phương. Nhưng dù vậy, Thiên Châu chi chủ cũng không có đi tìm tôn này châu giới chi chủ tính sổ sách. Theo như cách này thì Thiên Châu chi chủ còn là có một tia phòng tuyến cuối cùng. Chỉ cần không chạm đến hắn phòng tuyến cuối cùng sự tình, Thiên Châu chi chủ căn bản sẽ không đích thân động thủ. Chỉ tiếc hiện tại Thiên Châu chi chủ Nam Cung Lưu Vân, đệ tử thân truyền Tây Môn Trọng, lại chết tại Thiên Tiêu châu giới bên trong. Cái kia chính là triệt triệt để khiêu khích cho dù tính nết người tốt đến đâu, lại làm sao có thể dễ dàng tha thứ chuyện như vậy phát sinh ở trên đỉnh đầu chính mình. Cho dù là bọn họ nghe được sau chuyện này cũng không thể tin được Tây Môn Trọng lại chết tại Thiên Tiêu châu giới. Mãi cho đến hôm nay bọn họ mới đưa sự tình hiểu rõ, nguyên lai là Thiên Châu chi chủ Nam Cung Lưu Vân muốn thu phục Thiên Tiêu châu giới. Bởi vậy phái ba người tiến đến truyền lời, lại không nghĩ rằng Thiên Tiêu châu giới lại ra một tôn thí chủ cảnh, không nói hai lời liền đem Tây Môn Trọng biến thành cho tàn, liền toàn thây đều không có để lại. Đây là tại Tây Môn Trọng bọn người tự báo thân phận tiền đề phía dưới phát sinh, vậy liền thật là hoàn toàn không có đem Thiên Châu để vào mắt. Cái này cho dù đổi lại bọn họ đều không thể dễ dàng tha thứ, lại huống chi là Thiên Châu chi chủ Nam Cung Lưu Vân mà bọn họ bốn phía những thứ này châu giới chi chủ tiếng nói chuyện đi theo Thiên Như Nhất sau lưng đám này tâm phúc nhóm càng là bị hù ra đầu tê dại một hồi. Trực giác đến thời khắc này, hai chân nặng như vạn tòa núi cao, mỗi theo sau lưng một bước đều cảm giác là đúng thể xác tinh thần một loại cực lớn dày vò. Nhất là những thứ này châu giới chi chủ thỉnh thoảng hướng bọn họ lăng tới mỉa mai thanh âm, thật để bọn hắn nội tâm quá khó tiếp thu rồi. Thiên Châu chi chủ Nam Cung Lưu Vân còn không có xuất hiện đây, cứ như vậy cái kia đợi chút nữa, đợi đến đối phương xuất hiện về sau bọn họ còn có quả ngon để ăn sao? Chỉ sợ so với bọn hắn trong tưởng tượng chết cũng còn muốn thảm. Tiền bối, ngài xin mời ngồi. Rất nhanh bọn họ đã đến vị trí của mình, Mà nhìn đến chính mình Thiên Tiêu Châu giới chi chủ, vẫn như cũ như vậy không biết cách gọi là đợi tại Sở Lăng Tiêu trước mặt, đại hiến ăn cần dáng vẻ, càng làm cho tâm tình của bọn hắn rối bời tới cực điểm. Tất cả đều vội vàng cúi đầu, không dám nói lời nào. Chết không đáng sợ, bọn họ liền sợ không có tôn nghiêm chết đi, đó mới là lớn nhất để bọn hắn khó có thể tiếp nhận sự tình. Toàn trường rất nhiều châu giới chi chủ ánh mắt vẫn như cũ còn thỉnh thoảng hướng Sở Lăng Tiêu bên này nhìn qua, trực tiếp thì không để ý đến đợi ở một bên, như người hầu đồng dạng bồi bạn Tả Hữu Thiên Như nhất. Dù sao cũng là một tòa châu giới chủ nhân, hiện tại nhất định thành loại này bộ dáng, thật để làm bọn hắn khinh thường. Thì bực này nhân vật lại cũng cùng hắn đồng dạng, chính là một tòa châu giới khu vực chủ nhân, quả thực đối thân phận của bọn hắn là cực lớn nhục nhã. Lập tức đông đảo châu giới chi chủ liền lắc đầu, chỉ bất quá bọn họ ánh mắt vừa mới chuẩn bị muốn thu trở về thời điểm, lại nhìn đến ba đảo thân ảnh đột nhiên theo nơi nào đó cùng nhau đứng lên, sau một khắc trực tiếp thì hướng về Sở Lăng Tiêu bên này đi tới. Trong đó một đạo chính là trước kia theo trời tiêu châu giới hoảng hốt rời đi Bắc Sơn Khô, mà còn lại hai bóng người các đại châu giới chi chủ càng là rất quen thuộc, chính là bốn đại châu giới bên trong Vân Châu cùng Kiếm Châu chủ nhân. Hai tôn so với bọn hắn cũng cường đại hơn huyền thí chủ cường giả không khỏi ở giữa, toàn trường ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn sang. Khi thấy Vân Châu Kiếm Châu chi chủ lại Bắc Sơn Khô dẫn đường dưới hướng về Sở Lăng Tiêu đi đến lúc, một trái tim đều trong nháy mắt đột nhiên ngưng tụ. Hai vị châu chủ đại nhân, nhà ta nói chỉ muốn các ngươi có thể thay hắn chém nam nhân này, sau này chỉ cần là ta Thiên Châu làm được sự tình, ta Thiên Châu đều thay hai vị làm chủ. Nghe tới Bắc Sơn Khô mà nói sau, tất cả mọi người sắc mặt cũng không khỏi khẽ giật mình. Mấy cái kia ngồi tại một bên khác tâm phúc nhóm lại là cả khuôn mặt đều trắng mệt tới cực điểm, nhất thời toàn bộ thân thể đều run lẩy bẩy. Song thật đến rồi mà những châu khác giới chi chủ ánh mắt thì là tất cả đều lộ ra một tia không còn che giấu mỉa mai, nhiều hứng thú toàn đều nhìn về Sở Lăng Tiêu. Xem ra bọn họ là nghĩ sai, Thiên Châu chi chủ Nam Cung Lưu Vân đây là căn bản liền xuất thủ hứng thú đều không có. Không quả Vân Châu Kiếm Châu hai đại châu giới chi chủ hợp lực đối phó một tôn thí chủ cảnh, chẳng lẽ còn bắt không được sao? Các hạ là mình chết đâu, còn là chúng ta không cần đến đối phó các ngươi hai cái, căn bản không cần tiền bối xuất thủ, ta thì có thể giải quyết các ngươi. Chỉ là sau một khắc, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Vân Châu Kiếm Châu hai đại huyền thí chủ cường giả cái này vừa nói dứt lời, nhưng đứng lên ứng chiến người lại đúng là Thiên Như Nhất. Trong chốc lát, ngồi tại một bên khác chỗ có tâm phúc nhóm cũng trợn tròn mắt, một mặt trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Thiên Như Nhất. Thật điên rồi sao? Đại nhân, tiền bối, ngài ngồi xuống. Hai cái này con kiến hôi há có thể để tiền bối xuất thủ, ta đi một lát sẽ trở lại. Tất cả mọi người, ta vô địch 1.546 chương 896 tiền bối. Hai người này không có quấy rầy ngài nhã hứng đi. Giờ khắc này, lớn như vậy tu hành đại hội chủ khu vực hoàn toàn tĩnh mịch. Vô luận là ai, một đôi mắt chừng so một đôi mắt trâu còn muốn lớn, một mặt khó có thể tin nhìn lấy chậm rãi đứng người lên Thiên Như Nhất, trong mắt một mảnh ngốc trẻ cùng yên lặng. Vân Châu Kiếm Châu cái kia hai đại châu giới chi chủ càng là trực tiếp thì ngẩn người tại chỗ, như là nhìn giống như kẻ ngu ánh mắt nhìn lấy Thiên Như Nhất. Giờ phút này bọn họ thật cảm giác đến mình đang nằm mơ. Bọn họ nghe được cái gì? Thiên Như Nhất xưng hai người bọn họ đại huyền thí chủ là kiến hôi, một cách nho nhỏ pháp chủ 9 tầng cảnh liền bọn họ tâm phúc cũng không bằng tồn tại, lại dám ở ngay trước mặt bọn họ Gọi bọn họ là con kiến hôi là bọn họ đang nằm mơ vẫn là Thiên Như nhất điên rồi. Một bên khác, ngồi tại cách đó không xa Thiên Tiêu Châu giới, chỗ có Tâm Phúc nhóm, càng là cũng choáng váng, đầy giấy chừng lớn, nhìn chằm chằm Thiên Như nhất. Bọn họ hoàn toàn không thể tin được, lời này đúng là theo chính mình Thiên Tiêu Châu giới chi chủ trong miệng nói ra được. Thật là điên rồi sao, có ý tứ. Hôm nay lại liền chỉ là pháp chủ 9 tầng cảnh, cũng dám đối với chúng ta khẩu xuất cuồng ngôn. Xem ra thật là cố tình muốn chết đúng không? Sau một khắc, Vân Châu chi chủ trong nháy mắt thì trở lại đến thần, cũng không giận, cũng không giận, chỉ là mặt lộ vẻ mỉm cười, hướng về Thiên Như nhất chậm rãi đi tới. Trong chốc lát, toàn trường bầu không khí càng là an vô cùng yên tĩnh. Tất cả châu giới chi chủ ánh mắt đều lượn quanh, hứng thú tụ tập tại Thiên Như nhất trên thân. Khóe miệng tất cả đều lộ ra một tia nghiền ngẫm ý cười. Thật sự có ý tứ. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế tràng diện đây. Một tôn nho nhỏ pháp chủ 9 tầng cảnh lại dám kêu tấm Vân Châu, Kiếm Châu hai đại huyền thế chủ cường giả. Xem ra thật là không muốn sống ngươi tránh ra. Con kiến cỏ này, để bổn tỏa một tay bóp chết là được rồi. Không dùng ngươi xuất thủ. Không quả. Hiển nhiên, đứng tại một bên khác Kiếm Châu chi chủ, so với vẫn như cũ một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng Vân Châu chi chủ mà nói, lại là tức giận tới cực điểm. Trực tiếp một tay cản lại vừa muốn xuất thủ Vân Châu chi chủ. Gặp này, Vân Châu chi chủ khoát tay áo, ra hiểu ngươi muốn xuất thủ, vậy liền để cho ngươi. Nhưng kỳ thật hắn nội tâm so Kiếm Châu chi chủ còn muốn phẫn nộ. Hắn cùng Kiếm Châu chi chủ một dạng, hôm nay hiện thân là đặc biệt trước đến giải quyết cái kia Bạch Y nam nhân. Dù sao chỉ phải giải quyết nam nhân này, Thiên Châu liền thiếu hai người bọn họ Đại Châu giới một cách nhân tình, một tôn thiên thí chủ nhân tình. Không kiếm lời ngu sao mà không kiếm lời. Dù sao chẳng phải giết một tôn thí chủ cảnh sao, cái này trong thiên hạ. Hai người bọn họ đại huyền thí chủ liên thủ, ngoại trừ Thiên Châu, cùng Trung Châu vô thượng đại giới vị này bên ngoài, còn có ai có thể đỡ nổi bọn họ? Nhưng bọn hắn lại không nghĩ tới, chính mình lần này là chạy giết cái này Bạch Y nam nhân đi. Kết quả Thiên Tiêu Châu giới chi chủ tôn này trong mắt bọn hắn, liền con kiến hôi cũng không tính là phía trên pháp chủ 9 tầng cảnh. Dám cùng bọn hắn khiêu chiến đây quả thực là chán sống. Đứng ở bên cạnh Bắc Sơn Khô cũng mộng. Một mực chờ đến hai đại châu giới chi chủ nói chuyện, hắn mới phản ứng được vừa mới xảy ra chuyện gì. Không khỏi ở giữa bất đắc dĩ cười cười, trong mắt tràn đầy mỉa mai cùng khinh thường. Vốn là nói thật, cái này hai đại châu giới chi chủ là tìm đến trảm sát Bạch Y nam nhân, mà hắn cũng có thể thừa cơ dương danh một phen, bắt giữ Thiên Như nhất. Tuy nói Thiên Như nhất chỉ là một tôn chỉ là pháp chủ 9 tầng cảnh, nhưng nói cái gì cũng là một phương châu giới chi chủ. Đến lúc đó, chính mình ngay ở đây tất cả châu giới chi chủ trước mặt bắt đối phương, ngày sau chuyển đi cũng là một cọc chuyện lạ. Mà hắn Bắc Sơn Khô cũng có thể trở thành cái thứ nhất bắt giữ một tôn châu giới chi chủ nhân vật. Thật không nghĩ đến, căn bản không tới phiên tự mình ra tay, cái này Thiên Tiêu Châu giới chi chủ Thiên Như nhất lại thì như thế muốn chết. Liền hắn đều có chút bội phục đối phương, dám hướng về phía hai đại huyền thí chủ cường giả mặt nói loại lời này. Có thể sau một khắc, không đợi Kiếm Châu chi chủ xuất thủ, đã thấy Thiên Như nhất chỉ Vân Châu chi chủ, thản nhiên nói: ngươi đứng ở nơi đó làm gì? Còn không cùng hắn cùng tiến lên. Vân Châu chi chủ, Kiếm Châu chi chủ, tất cả mọi người vừa mới chuẩn bị xuất thủ, Kiếm Châu chi chủ triệt để có chút mộng. Gặp này, đứng tại một bên khác Vân Châu chi chủ cũng nhất thời nhìn không được. Cái này cũng quá càn rỡ đi, khá lắm con kiến hôi. Hôm nay ta nhất định chém ngươi trong chốc lát. Vân Châu, Kiếm Châu hai đại châu giới chi chủ cũng không nói nhảm thêm nữa, hai người trực tiếp thì đánh ra. Hai đại huyền thí chủ liên thủ nhất kích. Nói thật, thực sự khủng bố. Phiến khu vực này, nhất thời, trời đất mù mịt, giống như ngày tận thế tới. Cho dù là đạt tới thế chủ cảnh châu giới chi chủ, cũng đều cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ cực kỳ áp lực cảm giác, làm bọn hắn tất cả mọi người đều cảm thấy rất là không thoải mái. Chỉ là sau một khắc, một màn trước mắt lại là khiến cho mọi người đều mộng. Âm âm hai bóng người trong nháy mắt liền như là đồ bỏ đi đồng dạng, té bay ra ngoài, đụng thẳng mặt đất một trận vỡ vụn, trực tiếp thì lõm lún xuống dưới. Giờ khắc này toàn trường tĩnh mịch, một mảnh lặng ngắt như tờ. Cách gần nhất Bắc Sơn Khô thì như là gặp ma, ánh mắt thẳng trừng lên, gương mặt ngây ra như phỗng. Những cái kia theo Thiên Như Nhất cùng đi nơi này tham gia tu hành đại hội tâm phúc nhóm cũng càng là trợn tròn mắt. Bởi vì bay rớt ra ngoài không là người khác, chính là Vân Châu, Kiếm Châu hai đại châu giới chi chủ. Đường đường huyền thí chủ cường giả mà vẫn đứng tại chỗ bất động. Giống như cường giả chân chính người lại là bọn họ Thiên Tiêu châu giới chi chủ Thiên Như Nhất. Mộng toàn mộng tính giống như chết yên tĩnh, tất cả mọi người căn bản không thể tin được. Cái này một màn trước mắt, đúng là quả thật phát sinh ở trước mắt mình. Hai tôn huyền thí chủ cường giả lại bị một tôn pháp chủ chín tầng cảnh cho không có thể một trường vỗ bay hai đại huyền thí chủ. Há lại cái gì pháp chủ chín tầng cảnh, đây tuyệt đối là thiên thí chủ a. Có thể cái này sao có thể, Thiên Tiêu châu giới chi chủ Thiên Như Nhất làm sao có thể là một tôn thiên thí chủ, hắn không phải một tôn pháp chủ chín tầng cảnh sao? Trong chốc lát, lúc trước tất cả mọi người còn dùng một bộ như nhìn giống như kẻ ngu ánh mắt nhìn lấy Thiên Như Nhất, giờ khắc này tất cả mọi người lại là như nhìn quái vật ánh mắt, trong mắt tràn đầy kinh dị cùng sợ hãi. Một mặt đờ đẫn nhìn lấy Thiên Như Nhất, Vân Châu, Kiếm Châu hai đại châu giới chi chủ càng là ngã trên mặt đất, một mặt mờ mịt. Hai người hoàn toàn không thể tin được, chính mình lại bị Thiên Như Nhất nhất trưởng thì cho. Tây giờ khắc này, thân thể hai người toàn cũng nhìn không được run rẩy một chút, nhất thời tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hoảng sợ sợ hãi thật sâu, có thể sau một khắc, không đợi tất cả mọi người triệt để theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, đã thấy Thiên Như Nhất lập tức lại xoay người qua, căn bản cũng không có lại nhìn Vân Châu, Kiếm Châu chi chủ hai người liếc một chút, vội vàng lại như cùng một cách nịnh nọt người hầu đồng dạng, cung kính đứng ở Sở Lăng Tiêu bên người, rót một chén rượu, cười làm lành nói: "Tiền bối, hai người này không có quấy rầy ngài nhã hứng à?" Tất cả mọi người giờ khắc này, tất cả mọi người lúc này mới trái lại, cho tới nay tránh thức người khủng bố căn bản không phải Vân Châu, Kiếm Châu hai đại châu giới chi chủ, cũng không phải Thiên Như Nhất, mà chính là cái này đã sớm bị bọn họ không để ý đến từ đầu tới đuôi liền tên còn không biết Bạch Y Nam Nhân. Trong chốc lát, tất cả mọi người tất cả đều bị hù đại khí, không còn dám thở một tiếng, nguyên một đám tất cả đều run lẩy bẩy. Ta vô địch 1.546 chương 897 bản châu chủ cũng không tin. Ngươi có thể mạnh đến mức nào, tính yên tĩnh như chết lên tới toàn trường tất cả châu giới chi chủ. Xuống đến như Bắc Sơn Khô như vậy châu giới chi chủ tâm phúc nhóm. Nguyên một đám người toàn bị hù lông tơ, đều dựng lên, tứ chi tần lạnh, nội tâm càng là một trận phát lạnh. Đây là cái gì quái vật để một tôn thí chủ cảnh lại cung kính như vậy đối đãi, là bọn họ gặp vượt đi mà lại xem ra có thể một trường vỗ bay hai đại huyền thí chủ tồn tại. Cái này cho tới nay thì trong mắt bọn hắn như con kiến hôi đồng dạng Thiên Tiêu châu giới chi chủ, rõ ràng là một tôn vừa bước vào thiên thí chủ cường giả. Không không đúng, cái nào có người có thể theo pháp chủ chín tầng cảnh đột nhiên bước vào đến thiên thí chủ? Khả năng cái này Thiên Như Nhất cho tới nay đều tại ẩn giấu lấy thực lực của mình, bây giờ vừa vặn thừa dịp cái này tu hành đại hội, dùng cái này đến đây dương oai đến rồi. Có thể cái này Bạch Y Nam Nhân lại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, sao có thể để một tôn thí chủ cảnh đều vì hắn tự mình mời rượu, còn tôn xưng là tiền bối hai chữ? Chẳng lẽ lại nam nhân này là thiên thí chủ trung kỳ, thậm chí Thiên thế chủ hậu kỳ Tây vừa nghĩ tới vô cùng có cái này khả năng. Giờ khắc này, toàn trường tất cả mọi người nhất thời lại nhìn không được, hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân run rẩy, trong nháy mắt cả người nổi da gà, đều lần nữa xông ra. Má ơi, cái này lớn như vậy chủ thiên địa thế giới, khi nào lại toát ra cái như thế một cái quái vật? Cái này thiên thí chủ bây giờ đều thành rau cải trắng sao? Một cái tiếp theo một cái đến, có thể giờ phút này thiên như nhất đám kia tâm phúc nhóm càng là đại não biến trống rỗng. Nguyên một đám ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Làm thiên như nhất tâm phúc bọn họ, làm sao có thể không biết chính mình vị này thiên tiêu châu giới chi chủ xác thực thực lực như chính mình thiên tiêu châu giới chi chủ. Thật cho tới nay đều tại ẩn giấu thực lực. Cái kia hai ngày trước, cái kia thiên châu chi chủ phái tới ba người, tại bọn họ thiên tiêu châu giới như thế cuồng vọng phách lối lúc, chính mình vị này thiên tiêu châu giới chi chủ vì sao lúc đó không chân chính hiển lộ ra thiên thí chủ thực lực giải quyết đối phương? Chẳng lẽ đạt tới thiên thí chủ còn cần cố kỵ thiên châu chi chủ Nam Cung Lưu Vân? Chẳng lẽ còn cần thủ Bắc Sơn Khô ba người kia đủ kiểu nhục nhã? Có thể cái này lại vô luận như thế nào cũng nói không thông a. Pháp chủ chín tầng cảnh sao sẽ đột nhiên liền đạt đến thiên thí chủ? Trong lúc này ở giữa thế nhưng là ngăn cách pháp chủ cảnh cùng sở hữu thập nhị trọng, phía trên chính là cao cao tại thượng thí chủ cảnh. Có thể cho dù là thí chủ cảnh cũng muốn phân cái cao thấp mạnh yếu chia làm tam đại cảnh. Mà cái này thiên thí chủ càng là nằm ở sau cùng một cảnh, đã đạt tới trên đời tất cả tu sĩ khó có thể với tới cấp độ, là chân chính sừng sững tại chủ thiên địa trong thế giới. Vô địch nhân vật, bực này nhân vật mấy cái thời đại đều khó tìm một cách nhìn chung toàn bộ chủ thiên địa thế giới. Trước đó tất cả châu giới chi chủ chung vào một chỗ cũng chỉ có hai đại thiên thí chủ mà thôi. Một cái chính là thiên châu chi chủ Nam Cung Lưu Vân, một cái khác chính là Trung Châu vô thượng đại giới vị này. Bây giờ đã bước vào thiên thí chủ hậu kỳ tồn tại Mạc Vấn Thiên, nhưng bây giờ bọn họ thiên tiêu châu giới chi chủ lại cũng đạt tới cảnh giới này. Cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường a, muốn lúc trước liền đã là như thế. Cái kia thì cũng thôi đi. Vậy bọn hắn thiên tiêu châu giới nhất định cũng sẽ trở thành thứ năm đại châu giới. Hơn nữa còn là lực áp Vân Châu, Kiếm Châu. Nhưng trên thực tế, lại có phải hay không những cái kia đến tột cùng là vì cái gì? Trong chốc lát, tất cả thiên tiêu châu giới tâm bụng nhóm đều trong nháy mắt lâm vào một mảnh mờ mịt bên trong. Cho dù bọn họ suy nghĩ nát ấp, cũng nghĩ không ra đây là vì cái gì. Không khỏi ở giữa ánh mắt toàn đều nhìn về thiên như nhất, triệt để ngây dại. Nhưng tránh thức làm bọn hắn giờ phút này cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng chính là, chính mình thiên tiêu châu giới chi chủ đều đã đạt tới tầng thứ này, lại vẫn như cũ như người hầu đồng dạng cung kính hầu hạ tại Sở Lăng Tiêu bên người. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Nhưng sau một khắc, không đợi toàn trường tất cả mọi người kịp phản ứng, lại chỉ nghe được Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, còn có một cái. Nghe vậy, không chờ mọi người lấy lại tinh thần, cũng đã gặp thiên như nhất trực tiếp nhất trường thì đánh ra. Trong nháy mắt, tất cả châu giới chi chủ bên tai liền truyền đến một đạo vô cùng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, vô cùng làm người ta sợ hãi. Liền bọn họ đều cảm giác sau lưng một trận phát lạnh. Ầm, liền trông thấy Bắc Sơn Khô trực tiếp thì một mặt trắng bệch quỳ gối cái kia, hai chân đứt đoạn, một thân tu vi đều trong nháy mắt bị phế. Trông thấy tình cảnh này, toàn trường tất cả châu giới chi chủ thân thể cũng không khỏi run rẩy một hồi. Nhưng càng nhiều hay là bởi vì Sở Lăng Tiêu lại chỉ là nói một câu nói, thì lại để một tôn thiên thí chủ nói gì nghe nấy. Cái này thực sự quá dọa người làm càn, ngươi dám đụng đến ta thiên châu người không qua. Rất nhanh, liền nghe được trên không truyền đến một trận vô cùng phẫn nộ tiếng quát tháo. Trong chốc lát, toàn trường tất cả mọi người một trái tim cũng không khỏi đột nhiên ngưng tụ. Tâm lý rất là rõ ràng, giờ phút này người nói chuyện là ai. Trong nháy mắt công phu, liền trông thấy một đạo thân mặt hắc y, khí chất vô cùng băng lãnh trung niên nam nhân, đi theo phía sau một đám pháp chủ cảnh cường giả, chắp hai tay sau lưng, rơi vào một mặt trắng bệch Bắc Sơn Khô bên người. Người trung niên này chính là Thiên Châu chi chủ Nam Cung Lưu Vân, hắn đứng bên người. Trừ Nam Thanh Huyên vị này đệ tử thân truyền bên ngoài, tất cả đều là một đám pháp chủ cảnh tâm phúc. Nhưng bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, bọn họ vừa tới đến Trung Châu vô thượng đại giới trên không, lại thì nhìn thấy màn này. Bắc Sơn Khô lại bị phế đi hai đại huyền thí chủ, tức thì bị một trưởng vỗ bay ra ngoài trong mắt bọn hắn. Như con kiến hôi đồng dạng Thiên Tiêu Châu giới chi chủ, đúng là một tôn thiên thí chủ, đây hết thảy thực sự quá để bọn hắn mộng. Mà đứng tại một bên khác Nam Thanh Huyên, phía sau lưng sớm đã là mồ hôi lạnh ớt ra. Chỉ cảm thấy hai ngày trước tiến về Thiên Tiêu Châu giới thời điểm, hoàn toàn là theo dự môn quan bên trong đi một chuyến. Á, cách này Thiên Tiêu Châu giới chi chủ đúng là thiên thí chủ, nhưng một bên khác Nam Cung Lưu Vân trong lòng sớm đã là phẫn nộ tới cực điểm. Mặc dù cũng cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn, nhưng giờ phút này nhìn thấy mình đắc ý nhất tâm phúc Bắc Sơn Khô cứ như vậy ở trước mặt tất cả mọi người bị phế, đây không thể nghi ngờ là tại đánh hắn cái này Thiên Châu chi chủ mặt. Cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn, bản châu chủ cũng không tin. Người cái này mới vừa vào thiên thí chủ gia hỏa có thể mạnh đến mức nào. Vừa dứt lời, Thiên Châu chi chủ Nam Cung Lưu Vân trực tiếp thì hướng về Thiên Như Nhất vọt tới. Tốc độ quá nhanh, khiến tại chỗ tất cả châu giới chi chủ đều không có thấy rõ. Nhưng một trái tim toàn đều không tự chủ được nâng lên cổ họng. Bởi vì bọn hắn biết, thiên thí chủ trung kỳ cường giả Nam Cung Lưu Vân xuất thủ chỉ là một giây sau phịch một tiếng. Giờ khắc này, khi một đạo áo đen bóng người như là như diều đứt dây bay rớt ra ngoài một khắc này, toàn bộ tu hành đại hội chủ khu vực đều tại cách này một giây lần nữa lâm vào hoàn toàn tính mịch bên trong. Tất cả châu giới chi chủ càng là miệng một cái tiếp theo một cái cùng nhau mở lớn, gương mặt kinh dị cùng yên lặng. Trực giác giờ phút này chỉ có một chữ, lạnh, lạnh đến cốt tủy đồng dạng lạnh. Lại là nhất trưởng thiên thí chủ trung kỳ cường giả Nam Cung Lưu Vân lại thì bay ra ngoài. Ta vô địch 1.546 chương 898 toàn trường hoàn toàn tính mịch, còn mời đại nhân thứ tội tất cả mọi người mộng. Giống như thấy được trên đời này bất khả tư nghị nhất một việc một dạng, một đôi mắt đều nhanh muốn chừng đi ra. Tất cả thiên tiêu châu giới tâm bụng càng là giống như hóa đá đồng dạng, một mặt thang mục kết thiệt nhìn lấy Thiên Như Nhất. Tư duy hoàn toàn không có. Đại não tất cả đều lâm vào trống giống bên trong. Cái này, nhất trưởng vốn cho rằng trông thấy bọn họ thiên tiêu châu giới chi chủ, nhất trưởng đem hai đại huyền thí chủ cường giả đánh bay, đã đầy đủ thạch phá thiên kinh. Có thể cái này còn không có qua thời gian một nén nhăng, hai đại thiên thí chủ một trong Thiên Châu chi chủ Nam Cung Lưu Vân lại cũng bị chính mình vị này thiên tiêu châu giới chi chủ như đồ bỏ đi đồng dạng đập bay ra ngoài, cùng Vân Châu, Kiếm Châu hai đại châu giới chi chủ một dạng, từ đầu tới đuôi đều không có không một tia sức phản kháng. Vị này thực sự quá kinh người. A, nhanh mau đánh ta một bàn tay, ta xem một chút có phải thật vậy hay không. Bột một tiếng, một vị nào đó thiên tiêu châu giới tâm bụng mới vừa nói xong, cũng cảm giác trên mặt nhất thời truyền đến một trận nhói nhói, trong chốc lát khiến cả người hắn đều triệt để ngây dại. Thật, cái này lại là thật, hoàn toàn không phải bọn họ đang nằm mơ. Nhất trưởng bọn họ thiên tiêu châu giới chi chủ lại thật nhất trưởng liền đem Thiên Châu chi chủ Nam Cung Lưu Vân, một tôn đạt tới thiên thí chủ trung kỳ cường giả, đánh bay hai ra ngoài. Có thể làm được điểm ấy không phải thiên thí chủ hậu kỳ, cái kia lại là cái gì? Giờ khắc này tất cả thiên tiêu châu giới tâm bụng tất cả đều nhất thời phản ứng lại, nghiêm trọng nhất thời tràn ngập một vệt hưng phấn cùng kích động. Toàn bộ thân thể, tính cả toàn thân huyết dịch, giờ phút này đều tựa hồ tại run rẩy một hồi. Thật bất khả tư nghị, bọn họ Thiên Tiêu Châu giới chi chủ đúng là thiên thế chủ hậu kỳ cường giả. Cái này vốn là đổ vào một bên khác Vân Châu, Kiếm Châu chi chủ nhìn đến Thiên Châu chi chủ Nam Cung Lưu Vân tới, còn tưởng rằng Nam Cung Lưu Vân có thể thay hai người bọn họ rửa nhục. Nụ cười trên mặt đều phía trước một khắc nhìn không được lộ ra. Có thể sau một giây, khi nhìn thấy Thiên Châu chi chủ Nam Cung Lưu Vân lại cứ như vậy ngã trên mặt đất về sau, hai người thẳng bị hù toàn thân nổi da gà, đều xuất hiện gương mặt kinh dị cùng hoảng sợ. Trong nháy mắt thì tất cả đều co quắp trên mặt đất. Phịch một tiếng, đứng tại một bên khác Nam Thanh Huyên cũng là triệt để hoảng sợ co quắp trên mặt đất. Sau một khắc, tất cả theo Thiên Châu chi chủ Nam Cung Lưu Vân tới chỗ này tâm phúc nhóm cũng tất cả đều như là quả cầu da xì hơi đồng dạng, một cái tiếp theo một cái co quắp trên mặt đất. Cái này sao có thể, bọn họ Thiên Chủ chi chủ đường đường thiên thế chủ trung kỳ cường giả lại bị Thiên Như Nhất nhất trưởng thì đánh bay ra ngoài, thực lực thế này đúng là xuất từ Thiên Như Nhất. Mà một bên khác ngã trên mặt đất Nam Cung Lưu Vân càng là không cần nói, vừa mới còn một bộ khí thế như hồng, tràn đầy tự tin, muốn tại toàn trường trong mắt mọi người tìm về chính mình mất đi mặt mũi. Nay lại cả người đều nhanh sợ choáng váng, hai mắt vô thần, co quắp trên mặt đất, một mặt hoảng sợ muôn dạng nhìn lấy Thiên Như Nhất. Sau một khắc, ánh mắt càng là như là gặp ma, thẳng nhìn chằm chằm ngồi ở bên cạnh Sở Lăng Tiêu không thả. Nếu như nói Thiên Như Nhất là một tôn thiên thế chủ hậu kỳ, cái kia có thể để thiên thế chủ hậu kỳ đều làm đến loại này tự thân vì hắn rót rượu còn há miệng ngậm miệng tôn xưng là tiền bối cấp độ, đây là cái gì tầng thứ tạo thế cảnh? Ngoại trừ cái kia theo không có người bước vào qua tạo thế cảnh bên ngoài, hắn thật không tưởng tượng ra được còn có loại nào tồn tại làm cho một tôn đắc cử thế vô địch thiên thế chủ hậu kỳ cường giả đều tôn sợ đến loại này phân thượng, hoảng sợ kinh dị làm người ta sợ hãi khó có thể tin. Một sát na này đủ loại khiến Nam Cung Lưu Vân sợ hãi tâm tình bất an trong nháy mắt tất cả đều dâng lên, thẳng lệnh hắn ra đầu bị hù tê dại một hồi, hai chân tận mềm, liền từ dưới đất đứng lên dũng khí cũng không có. Sau một khắc, khuôn mặt trực tiếp thì chôn trên mặt đất, cũng không dám nữa ngẩng lên. Nam Cung Lưu Vân hoàn toàn không thể tin được chính mình đang chuẩn bị muốn tại cách này tu hành trên đại hội tự mình chạm sát Bạch Y Nam Nhân. Cách này lúc trước ở trên trời Tiêu Châu giới giết hắn để tử thân truyền Nam Nhân đúng là một tôn tạo thế cảnh một tôn, cho dù hiện nay 100 cái hắn chung vào một chỗ cũng không bằng đối phương nhất kích nhân vật kinh khủng. Bỗng nhiên toàn trường tất cả châu giới chi chủ, bao quát những người kia mang tới tâm phúc nhóm, cũng tất cả đều ý thức được vấn đề này, làm cho một tôn thiên thế chủ hậu kỳ cường giả đều muốn tôn xưng là tiền bối hai chữ. Vì đó tự mình rót rượu nhân vật, khả năng còn cực hạn tại cái gì thiên thế chủ tạo thế cảnh tránh thức trên đời nhân vật vô địch. Oanh, giờ khắc này, tất cả lúc trước ở sau lưng nghị luận qua Sở Lăng Tiêu người tất cả đều bị hù mí mắt một trận cuồng loạn, trong nháy mắt thì theo vị trí bên trên đi ra. Ngay sau đó, như người kinh dị đồng dạng, vội vàng thì hướng về Sở Lăng Tiêu quỳ xuống, thân thể một trận run lẩy bẩy, ngắn ngủi mấy giây bên trong liền tóc đều bị hù dựng lên. Tạo thế chủ cảnh a, bọn họ trước đó dám ở sau lưng chế xếu bực này nhân vật, bọn họ là điên thật rồi, điên rồi. Lẩm bẩm một tiếng, tất cả Thiên Tiêu Châu giới tâm bụng nhóm cũng là sợ choáng váng, nhìn lấy ngồi ở kia Sở Lăng Tiêu, nhất thời thằng nuốt một cái cổ họng, nơi nào còn dám lại ngồi ở kia, trong mắt tràn đầy rung động cùng kinh dị, vội vàng cũng rời đi chỗ ngồi, hướng về Sở Lăng Tiêu quỳ xuống. Bọn họ thật không thể tin được cái này từ vừa mới bắt đầu đột nhiên buông xuống đến bọn họ Thiên Tiêu Châu giới Bạch Y Nam Nhân, Thân phận đúng là như thế khủng bố, tạo thế cảnh cái này bạch y nam nhân đúng là theo không có người. Đạt tới qua tạo thế cảnh trách không được. Hai ngày trước, như vậy không đem Thiên Châu chi chủ để vào mắt, tiện tay liền giết đối phương đệ tử một tôn tạo thế cảnh, còn cần kiêng kỵ cái gì khác người sao? Sau một khắc, Trung Châu vô thượng đại giới, mảnh này châu giới chi chủ tỏa lạc khu vực cũng là đột nhiên truyền đến một trận chấn động. Không đợi toàn trường tất cả mọi người kịp phản ứng, liền trông thấy một người mặc rực rỡ sắc cổ y trung niên nhân dẫn một đám lão già, trong nháy mắt liền vội vội vàng vàng bay tới. Lập tức liền ngay cả bận bịu quỳ gối Sở Lăng Tiêu trước mặt, run giọng nói: không, không biết đại nhân buông xuống, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón, còn mời đại nhân thứ tội. Lẩm bẩm nhìn đến người trung niên này trong nháy mắt, toàn trường tất cả mọi người cũng không khỏi thân thể lần nữa bị hù đột nhiên run lên, nhất thời lại mặt mũi tràn đầy cứng ngắc nuốt nước miếng một cái. Bởi vì tên trung niên nhân này không là người khác, chính là cho tới nay đều chưa từng xuất hiện Trung Châu vô thượng đại giới chi chủ Mạc Vấn Thiên. Chỉ bất quá giờ phút này, tất cả mọi người coi là Trung Châu vô thượng đại giới chi chủ cùng bọn hắn những người này một dạng, đều là vừa vặn mới biết được Sở Lăng Tiêu thân phận. Nhưng lại không biết chính là Mạc Vấn Thiên cùng một đám tâm phúc đã sớm theo Sở Lăng Tiêu một đoàn người tiến vào trong bọn họ Châu vô thượng đại giới, bắt đầu liền đã đến. Chỉ là ngay từ đầu đều không cách nào vững tin, đều coi là nhận lầm người. Mãi cho đến Thiên Như Nhất xuất thủ, đánh bay Vân Châu, Kiếm Châu hai đại châu giới chi chủ, đến một trưởng vỗ bay trên trời châu chi chủ Nam Cung Lưu Vân về sau, mới hoàn toàn vững tin bọn họ không có nhận lầm người. Cách này bạch y nam nhân đúng là bọn họ lúc trước tại từ trong Trung Châu vô thượng đại giới trên không nhìn đến cái kia vô cùng khủng bố bạch y nam nhân, cái kia nhất trưởng liền có thể đem đạt tới tạo thế cảnh nhân vật sư phụ đánh bay tồn tại. Ta vô địch 1.546 chương 899 tu hành đại hội bắt đầu. Trước sau tương phản, giờ khắc này toàn bộ tu hành đại hội chủ khu vực đều không còn có một chút thanh âm, chỉ còn lại có tất cả mọi người càng ngày càng tiếng thở hào hển, tất cả đều cúi đầu không dám cơ ca ý tê tờ tê một chút âm thanh. Tạo thế cảnh vô địch chân chính nhân vật một tôn, so thiên thế chủ hậu kỳ cường giả còn đáng sợ hơn tồn tại, giờ phút này lại thì xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Đây quả thực không thể tin được. Nhưng giờ phút này nhìn chung toàn trường tất cả mọi người, liền Thiên Như Nhất chính mình cũng không biết Sở Lăng Tiêu người nào, cũng chỉ có Mạc Vấn Thiên tôn này Trung Châu vô thượng đại giới chi chủ cùng hắn chỗ có tâm phúc nhóm tâm lý thanh trừ. Sở Lăng Tiêu bực này tồn tại tạo thế cảnh lại tính là thứ gì? Cho dù là tạo thế cảnh phía trên những cái kia tồn tại, đều tại vị này trước mặt không chút nào đầy đủ nhìn, giống như con kiến hôi đồng dạng, một bàn tay liền bị đập bay ra ngoài Mạc Vấn Thiên bọn người. Thật không dám tưởng tượng bực này nhân vật lại giờ phút này thật ngồi tại trước mặt bọn hắn. Bọn họ trả lại ngươi vì từ lần trước gặp qua về sau, đời này liền vĩnh viễn không cách nào gặp được. Lại không nghĩ rằng vừa mới qua đi ngắn ngủi hai ngày, lại chỉ thấy lên mặt vẫn là tại cách này tu hành trên đại hội mà Mạc Vấn Thiên cũng rốt cuộc biết. Hai ngày trước, cái kia một mực tại trong lòng hắn vung đi không được sự cảm không tốt là cái gì? Nguyên lai chính là vị này sẽ phải đích thân tới bọn họ tu hành đại hội. Đúng lúc này, ngay tại cái này toàn trường tất cả mọi người ai cũng không dám ngẩng đầu thời điểm, nhàn nhạt thanh âm liền nương theo lấy vô cùng thanh thúy rót rượu âm thanh, nhất thời liền rơi vào Mạc Vấn Thiên bên tai. Thằng kinh hãi Mạc Vấn Thiên thân thể đột nhiên run lên. Ngươi cũng là chủ nhân nơi này, vừa mới nói xong, toàn trường càng là tính như ve mùa đông, thân thể tất cả mọi người run rẩy lợi hại hơn, nguyên một đám càng là đem hắn chôn sâu hơn. Mà nghe được câu này, Mạc Vấn Thiên vội vàng thì gật đầu nói là đại nhân, tiểu bối chính là chủ nhân nơi này, không

kết quả lại chỉ là cái này. Thế nào, các ngươi có vấn đề sao? Trong chốc lát, thanh âm rơi xuống. Bốn thân thể người nhất thời nhìn không được run rẩy một chút. Trong nháy mắt, tất cả đều hồi thần lại. Mạc Vấn Thiên vội vàng thì mở miệng cười làm lành nói. Không có vấn đề. Không có vấn đề. Ngài yên tâm. Cho dù chúng ta bốn cái chết rồi, cũng sẽ đem ngài đạo mệnh lệnh này truyền đến hậu thế. Còn lại ba người cũng là liền vội vàng gật đầu. Nhất là Nam Cung Lưu Vân, giờ phút này tâm lý thật thật sâu thở dài một hơi. Hắn còn tưởng rằng hôm nay chính mình thật không có hy vọng sống sót. Kết quả hiện tại, không chỉ có không có chết, còn chiếm được như cơ duyên này. Sau một khắc, Mạc Vấn Thiên, Thiên Như Nhất năm người liền dùng một loại mười phân ánh mắt mong chờ thật chặt nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Lập tức liền gặp Sở Lăng Tiêu vung tay lên, năm nói hào quang màu đỏ trong nháy mắt thì bao phủ tại năm người trong thân thể, như một đám lửa đồng dạng lơ lửng tại ba người trong đan điền, thật lâu không có tiêu tán. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, cái này đoàn ngọn lửa màu đỏ, các ngươi nếu là có thể hấp thu một nửa, liền có thể bước vào tạo thế cảnh. Trong tích tắc, nghe nói như thế, bốn người cả người nổi da gà, đều kích động xông ra. Mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng vẫn như cũ là trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hấp thu một nửa, liền có thể để bọn hắn bước vào tha thiết ước mơ tạo thế cảnh. Đây là thật hay giả? Cái kia nếu là toàn bộ hấp thu, chẳng phải là... Bỗng nhiên, Thiên Như Nhất, Nam Cung Lưu Vân bốn người mới cuối cùng minh bạch Sở Lăng Tiêu một tia thân phận. Loại nhân vật này, liền loại vật này, đều tiện tay ban thưởng cho bọn họ. Cái kia cảnh giới của hắn, đa tạ đại nhân ban thưởng, chúng ta nhất định thật tốt thay đại người thủ hộ ở chỗ này. Nghĩ đến đây, bốn người liền ngay cả bận biểu hướng về Sở Lăng Tiêu quỳ xuống. Nhất là Nam Cung Lưu Vân mấy người, như là vừa vặn bọn họ còn có cái gì khác ý tưởng gì lời nói, như vậy giờ phút này lại là đã không còn sót lại chút gì, cũng không dám nữa có tâm tư khác. Ta vô địch 1.546 chương 901 đại nhân, còn mời đại người đặc biệt khai ăn, mang tiểu bối rời đi mảnh thế giới này đi. Một tôn có thể đem bực này vô pháp tưởng tượng chi vật tiện tay liền ban thưởng cho sự hiện hữu của bọn hắn. Bọn họ thật đã không dám tưởng tượng Sở Lăng Tiêu đạt đến cảnh giới cỡ nào. Có thể lên tầng thứ 8 cũng hoặc là cái kia cho tới bây giờ đều không có người có thể bước vào đệ cửu trọng thiên, không dám tưởng tượng. Thực sự không dám tưởng tượng. Nam Cung Lưu Vân thật may mắn chính mình còn có thể tiếp tục sống. Giờ phút này trong lòng của hắn sớm đã quên đi Tây Môn Trọng chết. Đối với hắn mà nói, Tây Môn Trọng tin chết không phải hắn lúc trước tức giận nguyên nhân, mà chính là cảm thấy thể diện phía trên nhận lấy làm nhục. Nhưng giờ phút này, để bực này nhân vật làm nhục một chút liền có thể đạt được bực này nghịch thiên chi vật, vậy hắn Nam Cung Lưu Vân thật hy vọng có thể nhiều đến mấy lần. Nhưng tất cả mọi người không biết là cái này đoàn bị bọn họ làm không cách nào tưởng tượng ngọn lửa màu đỏ, chẳng qua là thiên đạo chi hoa tỏa ra, thả ra hương khí chỗ tụ mà thôi. Không qua, cho dù là thiên đạo chi hoa hương khí, đối với trưởng khống một tòa châu giới thế chủ cảnh mà nói, đều là mấy đời cũng không chiếm được đồ vật. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, tốt, các ngươi có thể rời đi. Nghe được câu này, Nam Cung Lưu Vân cùng Vân Châu, Kiếm Châu hai đại chi chủ nhất thời không khỏi nhìn nhau, ánh mắt lộ ra một chút do dự, nhưng lập tức liền liền vội vàng khom người đi một cách lễ, liền chuẩn bị rời đi. Nhớ kỹ, đừng quên các ngươi đáp ứng cái gì. Minh bạch, minh bạch. Lập tức Nam Cung Lưu Vân ba người liền rất cung kính lui ra ngoài. Bọn họ đương nhiên minh bạch, cái này có thể không hiểu sao? Dù sao không phải liền là để bọn hắn nhìn xem hậu thế châu giới chi chủ sẽ không xuất hiện nhân tộc tu sĩ lấy người bên ngoài Làm châu giới chi chủ sao đối với bọn hắn mà nói. Không đáng kể chút nào sự tình. Ai cũng không dám vi phạm. Mặc dù không biết bực này nhân vật. Tại sao muốn để bọn hắn làm như thế. Nhưng bọn hắn tin tưởng. Như nếu bọn họ không theo chiếu đối phương nói đi làm. Chỉ sợ sau này chờ đợi bọn hắn. Vẫn không có bất luận cái gì kết cục tốt. Trên thực tế. Nam Cung Lưu Vân ba người thật đúng là đoán đúng rồi. Lưu tại trong cơ thể của bọn họ ngọn lửa màu đỏ. Không chỉ có thể để bọn hắn bước vào tạo thế cảnh. Thậm chí là càng cao tầng thứ chuẩn bá chủ chi cảnh. Nhưng tương tự. Nhưng cũng là một đoàn tử vong chi hỏa. Ai muốn chết lên dị tâm. Không theo chiếu Sở Lăng Tiêu nói tới đi làm. Tất nhiên sẽ bị cái này đoàn ngọn lửa màu đỏ. Thôn phệ hầu như không còn. Cho dù là sau hậu đại trong máu. Cũng sẽ xuất hiện kết quả như vậy. Chờ Nam Cung Lưu Vân ba người sau khi đi. Rất lâu đều không có nói qua lời nói Mạc Vấn Thiên. Lúc này mới lại vội vàng quỳ gối Sở Lăng Tiêu trước mặt. Nhưng nói lời. Lại là để đứng ở một bên Thiên Như Nhất đều trong nháy mắt nghe choáng váng. Đại nhân còn mời đại người đặc biệt khai ăn, mang tiểu bối rời đi mảnh thế giới này đi. Nhìn lấy đột nhiên quỳ trên mặt đất Mạc Vấn Thiên. Thiên Như Nhất thật có chút mộng. Nhất là Mạc Vấn Thiên nói câu nói này càng làm cho Mạc Vấn Thiên đại não, không khỏi ở giữa đều nhanh phản ứng không kịp. Có ý tứ gì cái gì gọi là rời đi mảnh thế giới này cái nào phiến thế giới làm sao Mạc Vấn Thiên nói lời. Hắn làm sao một câu. Đều không có nghe hiểu xem ra. Ngươi đã nhận ra sau một khắc. Sở Lăng Tiêu nói lời càng làm cho Thiên Như Nhất cả người nhất thời có chút ngây ngẩn cả người. Làm sao vị này nói lời. Hắn cũng nghe không hiểu rồi có ý tứ gì lại chỉ thấy Mạc Vấn Thiên. Vội vàng thì ngẩng đầu lên. Ngữ khí vô cùng tôn sợ. Mà cung kính mở miệng nói. Đại nhân. Tiểu bối nào có cái này các loại năng lực. Chỉ là chúng ta cái này Trung Châu vô thượng đại giới. Chỉ có các đời châu giới chi chủ. Mới có thể tỏa lạc khu vực chỗ sâu. Có một bộ tranh đá. Phía trên từng ghi chép có về chúng ta mảnh thế giới này đủ loại nghe đồn. Vốn cho rằng đây chẳng qua là nghe đồn. Thẳng đến lần trước nhìn thấy đại nhân về sau. Mới hiểu được. Cái kia có khả năng không chỉ là nghe đồn. Chúng ta mảnh này chủ thiên địa thế giới. Đúng là phục chế mô phỏng ra thời không song song. Làm Mạc Vấn Thiên nói một hơi một đống lớn lời nói. Rơi vào Thiên Như Nhất bên tai trong tích tắc. Giờ khắc này. Thiên Như Nhất triệt để bị hù dọa. Hai mắt trừng lớn. Mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nhìn lấy quỳ trên mặt đất Mạc Vấn Thiên. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng một tia kinh dị. Cái gì bọn họ mảnh này chủ thiên địa thế giới. Là bị phục chế mô phỏng ra thời không song song nói như vậy căn bản không phải chân chính chủ thiên địa thế giới có thể cái này sao có thể trên đời nào có người. Có thể làm được loại tình trạng này chờ chút nói như vậy đến. Vị này là theo chân chính chủ thiên địa thế giới. Mà đến tu sĩ ngắn ngủi trong nháy mắt. Thiên Như Nhất trong nháy mắt thì theo Mạc Vấn Thiên trong giọng nói. Suy nghĩ minh bạch hết thảy. Lại vẫn là không dám tin tưởng. Đợi lâu như vậy thế giới. Lại chỉ là chân chính chủ thiên địa thế giới. Phục chế mô phỏng ra thời không song song không khỏi ở giữa. Triệt để ngẩn người tại chỗ. Cả người đều nhanh choáng váng. Hắn thật không thể tin được. Như là chuyện này bộc lộ ra đi. Những cái kia bây giờ chủ thiên địa thế giới tất cả mọi người. Lại đến tột cùng sẽ như thế nào. Tuy nhiên cực kỳ không muốn thừa nhận. Nhưng Thiên Như Nhất nhất thời thì hiểu rõ ra. Bọn họ những chuyện lặt vặt này tại thời không song song bên trong tu sĩ. Có lẽ đều là người nào đó trong tay quân cờ. Liền tránh thức chủ thiên địa thế giới đều có thể phục chế mô phỏng ra nhân vật. Cái kia đến tột cùng đã đạt đến mức nào? Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, ngươi trước lên. Nghe vậy, Mạc Vấn Thiên vội vàng liền đứng lên. Tuy nhiên hắn biết thế giới của bọn hắn. Không phải chân chính chủ thiên địa. Cũng muốn để Sở Lăng Tiêu dẫn hắn rời đi nơi này. Thoát ly trường khống. Nhưng nếu là hắn lại tiếp tục quỳ đi xuống. Cái kia chính là đang uy hiếp đối phương. Cho nên, Mạc Vấn Thiên tâm lý rõ ràng, giờ phút này Sở Lăng Tiêu gọi hắn làm cái gì, hắn liền phải làm cái gì. Nếu không, cái này cơ hội khó được, chỉ sợ thật muốn theo trước mặt hắn chạy trốn. Đến mức Mạc Vấn Thiên vì cái gì biết đây hết thảy, chỉ là bởi vì Thiên Tiêu Châu giới đời thứ nhất châu giới chi chủ nguyên nhân, cũng chính là Sở Lăng Tiêu phái tại mảnh này thời không song song người kia. Mà hiện nay, cái này lớn như vậy thời không song song, tất cả châu giới khu vực, kỳ thật đều là bởi vì Thiên Tiêu Châu giới đời thứ nhất châu giới chi chủ xuất thủ, mới lấy kiến tạo đi ra. Mà Trung Châu Vô Thượng Đại Giới chính là tòa thứ hai châu giới khu vực. Năm đó kiến tạo mới bắt đầu, Trung Châu Vô Thượng Đại Giới đời thứ nhất châu giới chi chủ liền là cái thứ nhất người biết chuyện. Bởi vậy mới đưa đây hết thảy dùng bích họa phương thức ghi chép tại nơi này. Chỉ bất quá, đến hậu thế Trung Châu Vô Thượng Đại Giới các đời chủ nhân đều không ai tin tưởng đây là sự thực. Nếu không phải Mạc Vấn Thiên nhìn thấy Sở Lăng Tiêu về sau có phỏng đoán, nếu không hắn cho tới bây giờ cũng không tin cái này bích họa phía trên ghi chép. Bởi vì đến bây giờ, cái kia bích họa khu vực hắn đều vẹn vẹn đi qua hai lần. Một lần chính là Mạc Vấn Thiên bước vào thế chủ cảnh, có thể tỏa trấn đây chỉ có châu giới chi chủ mới có thể trấn giữ khu vực. Lần thứ hai chính là Sở Lăng Tiêu xuất hiện về sau, một bên Thiên Như Nhất cũng là triệt để hồi thần lại, nhất thời liền nhìn không được mạnh nuốt nước miếng một cái. Trực giác đến thời khắc này, toàn bộ tâm linh đều hứng chịu tới lớn lao trùng kích. Thực sự không dám tưởng tượng, thế giới của bọn hắn đúng là bị phục chế mô phỏng ra. Mang ngươi ra ngoài không phải là không thể được, nhưng ngươi lấy cái gì đến đổi? Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Nghe được câu này, mệnh Mạc Vấn Thiên lại là không chút do dự nói tới một cái chữ. Một mặt kiên định nhìn lấy Sở Lăng Tiêu nói, chỉ muốn đại nhân có thể ta ra ngoài, tiểu bối về sau cái mạng này thì là đại nhân ngài. Bởi vì tiểu bối chỉ có cái này có thể lấy ra trao đổi. Ta vô địch 1.546 chương 902 như chủ nhân có thể trông thấy. Nhìn chủ nhân cẩn thận nghe được câu này, đứng ở bên kia Thiên Như Nhất cũng là vội vàng quỳ xuống. Đại nhân còn có ta, chỉ muốn đại nhân có thể mang ta rời đi nơi này, mệnh của ta liền là đại nhân ngài. Vừa mới nói xong, trên đại điện trong nháy mắt thì an tĩnh xuống đài. Như hôm nay Mạc Vấn Thiên không nói, Thiên Như Nhất còn thật không thể tin được. Bọn họ mảnh này chủ thiên địa thế giới lại chỉ là một mảnh thời không song song. Vậy bọn hắn những người này, vậy liền thực sự quá bi ai. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, đã như vậy, sau này mạng của các ngươi chính là ta. Câu này lời mới vừa dứt, Mạc Vấn Thiên, Thiên Như Nhất trên thân hai người liền bay ra một đạo hình bán nguyệt hình dáng hào quang ấm ánh. Lập tức liền rơi vào Sở Lăng Tiêu trên tay. Nhưng cho dù như thế, Mạc Vấn Thiên, Thiên Như Nhất hai người cũng không có chút nào hối hận. Dù sao mạng của bọn hắn giao cho Sở Lăng Tiêu mà nói, đối với bọn hắn đều không có quan hệ. Bản thân có thể đi theo tại bực này nhân vật sau lưng, chính là muôn đời đều không cầu được cơ duyên. Bọn họ cao hứng còn không kịp đây. Tốt, các ngươi đi xuống đi. Ba ngày sau đó, ta cùng nhau mang các ngươi rời đi. Bất quá các ngươi cái này thể nổi ngọn lửa màu đỏ, nhất định phải tìm tới một người khác kế thừa. Ta, các ngươi cần phải minh bạch đi. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Nghe vậy, Mạc Vấn Thiên, Thiên Như Nhất hai người nhất thời không khỏi nhìn nhau. Tuy có chút cảm thấy đáng tiếc, nhưng tâm lý đều rõ ràng, có bỏ liền có. Đã bọn họ đã lựa chọn rời đi nơi này, cái kia vừa mới Sở Lăng Tiêu ban thưởng cho bọn họ ngọn lửa màu đỏ liền không có khả năng mang đi. Dù sao đây là lưu cho những cái kia thủ hộ nhân, nhưng nếu là có thể để bọn hắn rời đi nơi này, tránh thức thoát ly trường khống, cái kia sau bằng vào bọn hắn tu hành thiên phú cũng cũng chưa chắc không thể bước vào tạo thế cảnh. Lại nói cùng tại bực này nhân vật bên người, thực lực của bọn hắn há sẽ thay đổi rất yếu sau một khắc. Thiên Như Nhất liền ngay cả bận bịu đứng lên, rất cung kính đứng qua một bên. Mà Mạc Vấn Thiên cũng là vội vàng đi ra phía trước, cười làm lành nói: đại nhân, muốn không ta mang ngài đi chúng ta nơi này, đi chung quanh một chút. Sở Lăng Tiêu phất phất tay, thản nhiên nói: không cần. Vừa dứt lời, Sở Lăng Tiêu bóng người liền trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại Mạc Vấn Thiên, Thiên Như Nhất hai người. Một mặt bất đắc dĩ nhìn một chút đối phương, lập tức trong mắt nhưng lại tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Bởi vì tiếp qua ba ngày bọn họ liền có thể rời đi nơi này, đến lúc đó liền có thể bước vào chân chính chủ thiên địa thế giới. Cái này đối với bọn hắn mà nói, có lẽ là so nắm giữ ngọn lửa màu đỏ càng thêm khó có thể với tới cơ duyên. Chỉ này một lần, bọn họ nói cái gì cũng phải bắt cho được. Rất nhanh, hai người liền cũng rời đi. Đi xem một chút, có người nào có thể tiếp nhận trong cơ thể của bọn họ ngọn lửa màu đỏ. Mặc dù người khác mà nói lại là có chút tàn nhẫn, dù sao vẫn như cũ còn muốn trở thành mảnh này thời không song song quân cờ. Nhưng tốt xấu, cảnh giới của bọn hắn là chân thật tồn tại, thực lực của bọn hắn cùng tránh thức chủ thiên địa thế giới tu sĩ cũng là không khác chút nào, mà ngọn lửa màu đỏ hấp thu một nửa liền có thể để tu sĩ bước vào tạo thế cảnh. Bực này cơ duyên, không ai không nguyện ý tiếp nhận. Mà một bên khác, Sở Lăng Tiêu lại là đã đi tới Trung Châu vô thượng đại giới, châu giới chi chủ tỏa lạc khu vực chỗ sâu. Một bức dài ước chừng mười mấy thước bích họa lại là vô cùng rõ ràng ghi chép có quan hệ mảnh này thời không song song, theo sinh ra mới bắt đầu đến tất cả châu giới chi chủ đản sinh hết thảy đi qua. Có thể nói một bức bích họa ghi chép hết thảy. Sở Lăng Tiêu cứ như vậy chắp hai tay sau lưng, lặng lặng đứng tại này tấm bích họa trước mặt nhìn lấy. Sau một khắc, ánh mắt lại là biến vô cùng thâm thúy mà tịch mịch. Trong tích tắc, này tấm bích họa tựa hồ cảm ứng được Sở Lăng Tiêu đang nhìn chăm chú nó, lại đột nhiên phát ra một đạo vô cùng hào quang sáng chói. Ngay sau đó, liền trông thấy bích họa trước mặt có một đạo tuyệt mỹ bóng người đứng ở Sở Lăng Tiêu phía trước. Đó là một cách như băng sơn, nhưng lại dáng người vô cùng cao gầy, lãnh diễm nữ nhân. Tựa hồ cũng chú ý tới Sở Lăng Tiêu, một đôi mắt đẹp cũng lập tức nhìn lại. Nhưng cuối cùng, đạo thân ảnh này chỉ là một đạo đi qua hình ảnh hiển hiện, cũng không phải thật sự là người xuất hiện. Chỉ bất quá, làm đạo thân ảnh này biến mất thời điểm, trước mặt lại là đột nhiên xuất hiện mấy cái hàng chữ lớn. Như chủ nhân có thể trông thấy, nhìn chủ nhân cẩn thận, mảnh này thời không song song, tựa hồ có tương lai thế giới nào đó cả đời tu sĩ đã chú ý tới. Thiên Giao mặc dù đem tỏa độ triệt để đánh nát, nhưng cuối cùng vẫn là đánh không lại năm tháng. Chủ nhân, Thiên Giao đi. Nhìn đến cái này mấy cái hàng chữ lớn thời điểm, Sở Lăng Tiêu trong mắt nhất thời lóe qua một vệt tang thương. Cũng rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì hắn lưu tại nơi này thủ hộ chi nhân sẽ vẫn lạc nhanh như vậy. Ngươi yên tâm, ta cuối cùng có một ngày sẽ để cho các ngươi phục sinh. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, Sở Lăng Tiêu lại là vung tay lên, trực tiếp đem trước mặt này tấm bích họa biến thành cho tàn. Tương lai à? Nhưng giờ phút này, nếu có người đứng tại Sở Lăng Tiêu bên người, nhất định có thể cảm nhận được Sở Lăng Tiêu bốn phía tản ra vô cùng băng lãnh khí tức, cơ hồ muốn đem toàn bộ không gian đều cho đông lạnh nát. Thì thảo âm thanh rơi xuống, càng là tràn ngập một mảnh tịch mịch cảm giác. Cho dù là bất luận kẻ nào, giờ phút này đứng ở chỗ này, đều nhất định sẽ nhìn không được toàn thân thẳng rùng mình, phát ra từ nội tâm cảm thấy một trận thâm nhập cốt tủy hàn ý. Lập tức, Sở Lăng Tiêu bóng người liền biến mất ở phiến khu vực này. Rất nhanh lại qua 2 ngày, khoảng cách ước định rời đi thời gian cũng vẹn vẹn chỉ còn lại có 1 ngày. Mà mảnh này thời không song song cổ bá chủ cùng bọn họ tạo thế cảnh các đệ tử tuy nhiên sớm đã chuẩn bị hoàn tất. Nhưng bởi vì Sở Lăng Tiêu nói qua 5 ngày sau đó mới có thể dẫn bọn hắn rời đi. Bởi vậy, thời gian còn chưa tới, không ai dám đi trước tiến về Trung Châu vô thượng đại giới. Sợ sớm đi chọc giận đến Sở Lăng Tiêu, đến lúc đó được trả bằng mất, vậy liền thật không xong. Nhưng giờ phút này, tại mảnh này thời không song song nào đó một chỗ dưới vực sâu, lại là đột nhiên lộ ra một đảo vô cùng băng lãnh mà sáng chói con ngươi, tựa hồ ẩn núp rất lâu, cho tới bây giờ mới lại lần nữa mở ra một đôi lạnh như băng ánh mắt. Cái kia tựa hồ là một nhân tộc tu sĩ, nhưng đầu nó nhưng lại mọc ra một đôi cực giống sừng rồng đồ vật, lập tức liền lung lay đầu, lẩm bẩm nói: xem ra thật là ngủ quá lâu. Liền vị lai thân lại đều đã đi tới chân chính chủ thiên địa thế giới. Sau một khắc, đạo thân ảnh này tựa hồ lại cảm ứng được cái gì, nhất thời ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, trực tiếp thì nhìn về phía Trung Châu vô thượng đại giới phương hướng. Nhưng giống như sợ bị phát hiện giống như, vẹn vẹn dừng lại một giây, liền lại thu hồi lại. Nhất thời, trong ánh mắt tràn đầy một tia ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, cái này Sở Lăng Tiêu cùng vị lai thân nói giống như đúc, lại thật tại một thế này, lại lần nữa đến nơi này. Bất quá còn tốt, xem ra hắn còn chưa phát hiện ta. Vừa dứt lời, đạo thân ảnh này lại trong nháy mắt biến mất tại trong vực sâu. Sau một khắc, càng là bằng vào tự thân lực lượng xông ra mảnh này thời không song song. Ta vô địch 1.546 chương 903, cái này rốt cuộc là thứ gì mà ngay cả ta đều nhìn không thấu, trôi hướng phương nào thời không song song tọa độ. Cho dù là 100 vạn năm về sau, những cái kia có thể bước vào chánh thức để cửu trọng thiên tương lai cổ bá chủ cũng không tìm tới. Thế mà đạo thân ảnh này nói ra ngữ bên trong lại là tựa hồ để lộ ra đáng sợ chân tướng. Hắn sớm liền đi tới mảnh này thời không song song, một mực ẩn núp tại dưới vực sâu, lấy người đứng xem góc độ quan sát đến mảnh thế giới này, mãi cho đến hiện nay mới chuẩn bị rời đi. Nhưng chân chính kinh khủng không phải cái này, mà chính là đạo này băng lãnh bóng người lại theo dựa vào lực lượng của mình liền rời đi mảnh này thời không song song. Thực lực thế này vô pháp tưởng tượng. Có điều rất nhanh, làm đạo thân ảnh này xông ra mảnh này thời không song song, đi vào chánh thức chủ thiên địa thế giới lúc, lại là dường như nhận lấy một loại nào đó triệu hoán đồng dạng. Hắn thân thể đột nhiên đứng trước bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Trong chốc lát, toàn bộ thân thể liền biến thành một hạt lại một hạt, vô cùng sáng chói, như là chấm nhỏ đồng dạng lóng lánh thần tính phân tử. Sau một khắc, càng là như một trận gió đồng dạng trôi hướng chủ thiên địa thế giới nơi nào đó. Nhưng trong thời gian này lại là không cái gì người chú ý tới cỗ này dị dạng. Xa xa nhìn lại, rõ ràng lúc này chủ thiên địa thế giới đã đến đêm tối, nhưng ở rất nhiều tu sĩ trong mắt lại là nhìn không ra bất kỳ một chỗ bạo phát ra hào quang ấm ánh. Trong mắt bọn hắn, toàn bộ chủ thiên địa thế giới các ngõ ngách trên không như trước vẫn là đen kịt một màu, nhưng đạo này sáng chói vô cùng thần tính phân tử lại là chân thật tồn tại. Trong thời gian này, không phải là không có người cảm nhận được một cỗ không giống bình thường lực lượng buông xuống đến chủ thiên địa thế giới. Nhưng những cái kia cổ bá chủ lại là thẳng nhíu lại không có, rõ ràng bọn họ cảm giác được cái nào khu vực có đồ vật gì tung bay tới. Nhưng chính là không nhìn thấy. Cho dù vận dụng một thân tu vi hội tụ ở trong đôi mắt, nhưng như cũ không cách nào nhìn thấu đến tột cùng là cái gì. Nhưng tất cả cổ bá chủ đều tâm lý rõ ràng vừa mới nhất định có cái gì khó lấy tưởng tượng chi vật theo bọn họ trước mắt bay đi. Có thể đến tột cùng vì cái gì liền bọn họ những thứ này cổ bá chủ cũng nhìn không thấu đồng dạng. Tất cả cổ bá chủ minh bạch bọn họ một thế này chủ thiên địa thế giới đã biến càng ngày càng không bình tĩnh. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, bọn họ đã cảm nhận được có rất nhiều theo tương lai thế giới cổ bá chủ đã bước vào đến bọn họ một thế này. Mỗi một vị đều tối thiểu nhất có thất tinh cổ bá chủ chi cảnh. Có khả năng mới vừa từ trong mắt bọn họ thổi qua, lại không cách nào nhìn thấu kỳ gì năng lượng, chính là bên trong nào đó một vị. Dù sao thất tinh cổ bá chủ nếu là không muốn hiện thân, bọn họ những thứ này cổ bá chủ cũng là hoàn toàn không nhìn ra. Nhưng giờ phút này, tất cả một thế này chủ thiên địa thế giới cổ bá chủ đều không biết là giờ phút này bọn họ trong miệng những cái kia tương lai cổ bá chủ, những cái kia tối thiểu đạt tới thất tinh cổ bá chủ chi cảnh tồn tại, lại là cùng bọn hắn một dạng. Hoàn toàn nhìn không thấu vừa mới cái kia cố kỳ gì năng lượng đến tột cùng là cái gì. Bọn họ chỉ có thể cảm nhận được vừa mới xác thực có một cố khó có thể tưởng tượng năng lượng thể theo trong mắt bọn họ tung bay tới. Nhưng vẫn như cũ cũng giống như vậy nhìn không thấu cuối cùng là cái gì. Cho dù nào đó tôn theo tương lai thế giới hao hết nhất tộc chi lực giúp đỡ lấy hoàn chỉnh trạng thái bước vào một thế này chủ thiên địa bát tinh cổ bá chủ, giờ phút này cũng là trao mày, trực giác đến cực kỳ thật không thể tin. Bởi vì hắn tôn này bát tinh cổ bá chủ lại cũng vô pháp nhìn thấu, phải biết hắn nhưng là bát tinh cổ bá chủ, tiến thêm một bước liền có thể bước vào thế giới chi đỉnh cửu tinh cổ bá chủ. Theo lý thuyết, trên đời này đã không có đồ vật là hắn nhìn không thấu. Huống chi hắn vẫn là đến từ tương lai thế giới. Đối với một thế này chủ thiên địa thế giới đủ loại lịch sử, trước khi đến cũng đã nhớ đến nhất thanh nhị sở. Nhưng bây giờ lại xuất hiện ngoài ý liệu sự tình, cơ hồ là cùng một thời gian. Cùng hắn như vậy một dạng bát tinh cổ bá chủ cũng tất cả đều thẳng nhíu mày. Bọn họ càng ngày càng cảm thấy một thế này chủ thiên địa thế giới theo lấy bọn hắn những thứ này tương lai cổ bá chủ bước vào, giờ phút này biến càng ngày càng không bình tĩnh. Nhưng giờ này khắc này, tại một thế này chủ thiên địa thế để cửu trọng thiên phía trên, lại là cũng có một đạo băng lãnh mà lại cực kỳ tịch mịch bóng người đứng lên, thâm thúy vô biên ánh mắt thẳng nhìn về phía cái kia đạo kỳ dị thần tính phân tử trôi hướng phương hướng. Bát tinh cổ bá chủ có thể phát giác được, nhưng lại không cách nào có thể giống đạo thân ảnh này có thể một mực nhìn lấy thần tính phân tử tung bay tới đâu. Nhưng sau một khắc, đạo thân ảnh này lại là ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, trong mắt hơi hơi lóe qua một tia kinh ngạc, tựa hồ có chút không tin. Lấy thực lực của mình lại theo ném đạo này vô cùng kỳ dị thần tính phân tử, cái này rốt cuộc là thứ gì mà ngay cả ta đều nhìn không thấu, trôi hướng phương nào. Vừa dứt lời, đạo thân ảnh này trực tiếp vung tay lên, đem phiến thiên địa này trật tự tiện tay liền chuyển qua một bên khác. Bình thường tới nói, chủ thiên địa thế giới trật tự chính là chân chính vô hình tồn tại. Nhưng tại đạo thân ảnh này phía dưới, lại tựa hồ như biến thành thực thể, bị tiện tay ném vào một bên. Nhưng đạo thân ảnh này làm đây hết thảy mục đích, lại là vẹn vẹn muốn để ánh mắt của mình nhìn thấu triệt hơn một số. Muốn đem cái kia đạo thần tính phân tử đến cùng tung bay tới đâu thấy rõ ràng, vẫn như trước là tốn công vô ích. Cái kia đạo kỳ gì vô cùng thần tính phân tử ngay từ đầu vừa bước vào một thế này chủ thiên địa thế giới thời điểm, hắn còn có thể thấy rõ hắn chân chính bộ dáng. Nhưng bây giờ lại giống như là rồng vào biển rộng đồng dạng, không còn có bất kỳ tung tích nào có thể tìm ra. Trong tích tắc, đạo này băng lãnh bóng người nhất thời liền cũng thẳng nhíu mày, trong đầu suy nghĩ nhất thời như tỏa ánh sáng ảnh đồng dạng,

thản nhiên nói. Các ngươi đều chuẩn bị xong chưa nghe vậy? Biểu tình của tất cả mọi người đều đột nhiên run lên, vội vàng thì nhẹ gật đầu. Nói thật, lập tức liền muốn bước vào chân chính chủ thiên địa thế giới, cái này tâm tình quả thật có chút phức tạp. Dù sao, bọn họ lập tức liền lấy chân chính tu sĩ thân phận, bước vào chân chính chủ thiên địa thế giới. Cái này cũng là bọn hắn con đường tu hành phía trên trọng yếu nhất một bước. Mạc Vấn Thiên, Thiên Như Nhất hai người cũng là ánh mắt siết chặt, trong lòng thoáng có chút khẩn trương. Tốt, vậy thì đi thôi. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Tùy theo. Vừa dứt lời, còn không chờ mọi người kịp phản ứng, Sở Lăng Tiêu liền vung tay lên. Trong chốc lát, toàn bộ đại điện bên trong người liền biến mất vô ảnh vô tung. Không nhiều lâu, tất cả mọi người liền từ cái kia tòa cổ xưa thời không song song trong cửa lớn, một cách tiếp theo một cách đi ra. Khi thấy cùng thời không song song một dạng chủ thiên địa thế giới thời điểm, tất cả mọi người minh bạch, bọn họ đã đi tới chân chính chủ thiên địa thế giới. Không khỏi trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Xem ra cùng bọn hắn trong tưởng tượng còn là có chút không giống. Vốn cho rằng chân chính chủ thiên địa thế giới sẽ càng càng bao la, càng thêm thâm bất khả chắc. Nhưng hiện tại xem ra cùng bọn hắn chỗ thời không song song cũng giống như nhau. Không quả. Tùy theo, khi mọi người theo vui sướng bàng hoàng bên trong triệt để lấy lại tinh thần về sau, ánh mắt mọi người liền lại tất cả đều đồng loạt rơi vào Sở Lăng Tiêu trên thân. Ta vô địch 1.546 chương 905 chủ nhân. Như ngài sở liệu, xác thực có cái khác gì dạng từ đầu đến cuối. Bọn họ đều là bởi vì Sở Lăng Tiêu xuất hiện mới lấy có cơ hội có thể thoát ly trường khống, đi vào chân chính chủ thiên địa thế giới. Hiện tại bọn họ nên đi nơi nào? Đương nhiên cũng phải nghe theo cách này vị. Có thể bước vào bọn họ cái kia mảnh thời không song song, đã nói rõ vị này thực lực, cho dù là chân chính chủ thiên địa thế giới, cũng là khó có thể tưởng tượng nhân vật. Dù sao, qua nhiều năm như vậy, chỉ có Sở Lăng Tiêu một người như vậy làm đến. Đại nhân, chúng ta bây giờ cái kia đi nơi nào rất nhanh. Vị kia thái cực đạo phục lão giả liền đứng lên cung kính mở miệng hỏi. Bản thân hắn chính là thất tinh cổ bá chủ. Nhưng ngay tại vừa mới, hắn có thể cảm nhận được chân chính chủ thiên địa trong thế giới tối thiểu nhất không còn có 4-5 vị tu sĩ khí tức, không kém gì hắn. Các ngươi đi trước Trung Châu vô thượng đại giới, tìm một tòa tên là Diệp Môn thế lực, nói cho bọn hắn chính là ta để cho các ngươi đi. Bọn họ tự nhiên sẽ an bài các ngươi ở lại. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Nghe vậy, Đông Mạc Bạch Liên bận bịu nhẹ gật đầu. Cái kia đã như vậy, đại nhân, chúng ta thì tạm thời đi trước. Lập tức, Đông Mạc Trắng liền phất phất tay, dẫn đệ tử của mình bay về phía Trung Châu vô thượng đại giới. Mà những người khác cũng giống như vậy, không tiếp tục qua nói thêm cái gì, cũng vội vàng đi theo. Chớ nhìn bọn họ những người này không phải cổ bá chủ, chính là tạo thế cảnh. Cho dù là tu vi thấp nhất Mạc Vấn Thiên, Thiên Như Nhất hai người đều đạt đến thiên thế chủ hậu kỳ. Nhưng bọn hắn có thể cảm giác được chân chính chủ thiên địa thế giới cực kỳ nguy hiểm. Các nơi nơi hẻo lánh đều ẩn giấu đi khó có thể tưởng tượng cường giả khủng bố. Bọn họ mặc dù có thể đi ngang, nhưng chưa chừng sẽ đụng phải không đối phó được tồn tại. Dù sao bọn họ vốn là đi theo tại Sở Lăng Tiêu sau lưng, mặc dù nội tâm đều muốn đi đi chung quanh một chút, nhìn xem chân chính chủ thiên địa thế giới các nơi, nhưng cùng ẩn tàng nguy hiểm so ra, còn không bằng trước an phận thủ thường tốt. Cũng coi như mưa gió đến trước đó, một tia yên tĩnh khó được đi. Tất cả mọi người sau khi đi, Long Trùng Nhất tộc lão giả rồi mới từ phía dưới trong rừng sâu núi thẳm chậm rãi đi ra. Sở Lăng Tiêu khẽ liếc mắt một cái, thản nhiên nói, ta rời đi những ngày gần đây, có động tĩnh gì? Long Trùng lão giả nghe vậy, đầu tiên là hướng về Sở Lăng Tiêu khom người đi một cách lễ về sau, liền cung kính nói: "Chủ nhân, ngài rời đi trong khoảng thời gian này, Thái Âm đại nhân tới tìm ngài." "Nàng tìm đến ta làm cái gì?" Sau một khắc, Long Trùng lão giả ngữ khí nhất thời biến siết chặt, có chút kiêng kỵ nói: "Tựa hồ là bởi vì hoàn mỹ thế giới đời thứ ba chủ nhân tu vi hoàn toàn biến mất sự tình mà đến." Hoàn mỹ thế giới nghe được đời thứ ba chủ nhân bị Thái Âm đại nhân phế đi về sau, giận tím mặt. Toàn bộ hoàn mỹ thế giới trước năm thế chủ nhân tựa hồ cũng đã đi tới một thế này. Còn muốn nói đến đây, Long Trùng lão giả ngữ khí nhất thời một trận, tựa hồ có chút không dám nói đi xuống. Nói thật, muốn không phải Thái Âm trước tới tìm hắn, hắn cũng không biết nguyên lai tương lai thế giới sáu đại truyền thuyết cấp thế lực một trong hoàn mỹ thế giới đời thứ ba chủ nhân lại sớm đã đi tới nơi này, còn bị từng là hoàn mỹ thế giới đời thứ hai chủ nhân Thái Âm cho một tay phế đi. Đối với hoàn mỹ thế giới nội bộ tranh đấu, hắn cũng đã được nghe nói một số. Đời thứ hai chủ nhân Thái Âm năm đó đã mất tâm chấp trưởng hoàn mỹ thế giới, hắn nguyên nhân lớn nhất liền là bởi vì Sở Lăng Tiêu nguyên nhân. Nhưng tại hoàn mỹ thế giới hậu thế chủ nhân bên trong lại là cho rằng Thái Âm đã tuổi già lực suy, đã sắp đến vẫn lạc biên giới, bởi vậy mới đối ngoại tuyên bố không lại chấp trưởng hoàn mỹ thế giới. Đến hậu thế, Thái Âm càng là không thấy tăm hơi. Cho nên qua nhiều năm như vậy, sáu đại truyền thuyết cấp thế lực một trong hoàn mỹ thế giới, hắn theo đời thứ ba đến thứ chín thế chủ nhân đều cho rằng Thái Âm đã chết. Bất quá bây giờ còn lại năm thế chủ nhân biết được đến đời thứ ba lại chết tại Thái Âm trên tay, không khỏi liền cho rằng Thái Âm lại muốn một lần nữa muốn chấp trưởng hoàn mỹ thế giới. Đây đối với đã sớm toàn diện tiếp nhận hoàn mỹ thế giới thứ chín thế chủ nhân là vô luận như thế nào đều vô pháp tiếp nhận. Phế đi đời thứ ba, tại hoàn mỹ thế giới còn lại sau thế chủ nhân trong mắt, chính là Thái Âm muốn đối bọn hắn những thứ này sau thế chủ nhân xuất thủ. Cho nên ngay tại Sở Lăng Tiêu không có ở đây những ngày gần đây, hoàn mỹ thế giới ngũ đại sau thế chủ nhân không biết dùng biện pháp gì, lại theo tương lai thế giới hoàn mỹ vô khuyết đi tới một thế này chủ thiên địa thế giới, tuyên bố muốn tru sát đời thứ hai chủ nhân Thái Âm sáu đại truyền thuyết cấp thế lực. Đừng nhìn mỗi một tòa truyền thuyết cấp thế lực đã truyền đến chín đời, mà lại trừ đời thứ nhất chủ nhân bên ngoài, còn lại tám thế chủ nhân đều vẫn tồn tại. Nhưng kỳ thật, mỗi một tòa truyền thuyết cấp trong thế lực, những thứ này sau thế chủ nhân quan hệ đều thập phần sáu diệu. Nhìn như chung đụng được làm, nhưng kỳ thật ai cũng tại lẫn nhau đề phòng đối phương. Chỉ cần xuất hiện có một thế chủ nhân, hắn thực lực một chút so với bọn hắn tự thân cưỡng hiếp một bậc, như vậy một thế này chủ nhân đều lại nhận còn lại sau thế chủ nhân nhằm vào. Nhưng ngoại trừ vị Lai Điện sơ qua không phải như vậy bên ngoài, còn lại ngũ đại truyền thuyết cấp thế lực trên cơ bản nội bộ đều là như thế. Hiện tại Thái Âm phế đi hoàn mỹ thế giới đời thứ ba chủ nhân, bản thân cái này đối với còn lại sau thế chủ nhân mà nói chính là một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Chỉ là sau một khắc, Sở Lăng Tiêu lại là thản nhiên nói: "Còn có đây này." Tựa hồ một chút cũng không có để ở trong lòng. Nghe vậy, Long Trùng lão giả ánh mắt nhất thời khẽ giật mình, khóe miệng không khỏi lóe qua một nụ cười khổ. Là hắn biết Sở Lăng Tiêu sẽ không để ở trong lòng. Bất quá ngay cả vị này đều không lo lắng Thái Âm sẽ xảy ra chuyện gì, vậy hắn còn muốn lấy gấp cái gì lập tức. Long Trùng lão giả liền nghĩ tới một chuyện khác, không khỏi liền vội mở miệng nói: "Chủ nhân, còn có một việc. Ngài từng nói qua, khi ngài sắp nhanh muốn rời khỏi đạo thứ 9 cổ cửa thế giới trước đó, để lão nô nhìn xem, phải chăng có cái khác gì dạng theo đạo thứ 9 trong thế giới xuất hiện." Nói, Long Trùng lão giả sắc mặt nhất thời biến đổi. chủ nhân, như ngài sở liệu, lại là có cái khác gì dạng. Ngay tại tối hôm qua, một đạo vô cùng kỳ dị thần tính phân tử theo đạo thứ 9 cổ cửa trong thế giới chạy ra, tựa hồ chính là trôi hướng Long Trùng lão giả lúc nói lời này, đang chuẩn bị dùng ngón tay chỉ hướng một chỗ, lại là trong nháy mắt liền bị Sở Lăng Tiêu đánh gãy, không cần nói. Nghe vậy, Long Trùng lão giả không khỏi thì trầm mặt lại. Tối hôm qua, chuyện phát sinh, hắn đều nhìn rõ ràng. Bởi vì hắn xuất từ tương lai Long Trùng nhất tộc, một đôi mắt chính là Long Trùng nhất tộc chân chính chỗ lợi hại. Cho dù hắn bây giờ chỉ là tạo thế cảnh, cũng có thể nhìn đến liền cổ bá chủ nhóm đều không thể nhìn thấy đồ vật. Vốn cho rằng Sở Lăng Tiêu phân phó chuyện của hắn sẽ không xuất hiện, lại không nghĩ rằng tối hôm qua thật xuất hiện. Cái kia đạo thần tính phân tử đến tột cùng là cái gì mà ngay cả cổ bá chủ đều không thể nhìn thấu. Hắn thậm chí tại tối hôm qua nhất thời có một loại cảm giác sờn cả tóc gáy, thậm chí hoài nghi bọn họ tương lai Long Trùng nhất tộc chỗ lấy bị tai họa ngập đầu, chính là bởi vì bọn họ Long Trùng nhất tộc đặc hữu hai mắt thiên phú, có thể nhìn thấu hết thảy đưa đến. Vì chính là bọn họ Long Trùng nhất tộc không cách nào nhìn đến đạo này thần tính phân tử xuất hiện. Nếu như là thật, cái kia trong đó dính đến bí ẩn, vậy liền thực sự quá kinh khủng. Ta vô địch 1.546 chương 906 để ta xem một chút. Đây cũng là người nào? Tới canh thứ nhất bọn họ tương lai Long Trùng nhất tộc bị diệt. Chỉ là vì hôm nay một thế này xuất hiện hình ảnh này, không có bị người trông thấy. Hiển nhiên, có người không muốn để cho trên đời này những người khác nhìn đến. Bên trong đến cùng lại ẩn giấu đi cái gì? Gặp Sở Lăng Tiêu không nói gì, Long Trùng lão giả không khỏi lại liền vội mở miệng nói: "Vậy đại nhân, ngày tiếp đó chuẩn bị làm thế nào?" Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói: "Cái này cũng không cần ngươi đã tới hỏi, ngươi thay ta tiếp tục thủ hộ ở chỗ này là được rồi." Vừa dứt lời, Sở Lăng Tiêu bóng người liền đã biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại một mặt bất đắc dĩ mà cười khổ Long Trùng lão giả. Lắc đầu, lập tức liền lại lần nữa về tới phía dưới rừng sâu núi thẳm bên trong thủ hộ lấy. Chỉ có hắn một người có thể nhìn thấy chín đạo cổ cửa. Tuy nhiên không biết Sở Lăng Tiêu đến tột cùng muốn làm gì, nhưng hắn biết tiếp đó một thế này chủ thiên địa thế giới phải có một trận trước nay chưa có đại ba động. Bất kể như thế nào, hắn cũng chỉ là một tôn tạo thế cảnh. Hiện tại rất nhiều bá chủ tỏa chấn một thế này chủ thiên địa thế giới, thật không biết tiếp đó sẽ có người nào chết đi. So với còn lại, hắn còn không bằng thành thành thật thật đợi tại trong rừng sâu núi thắm đâu, tối thiểu có thể còn sống đúng không? Mà rời đi cái này tòa rừng sâu núi thắm phía trên Sở Lăng Tiêu, trực tiếp mang theo cái kia đóa ngụy hoa, liền một đường tiến lên, hướng về để cửu trọng thiên bay đi. Một đường lên thông suốt, không có bất kỳ cái gì nhất trọng thiên có thể làm cho cước bộ của hắn dừng lại. Phải biết, bây giờ một thế này chủ thiên địa thế giới sớm đã khác biệt trước kia. Những cái kia từ tương lai mà đến bá chủ, có rất nhiều người lựa chọn lưu tại đệ thất trọng thiên tầng thứ 8. Để vốn là không có một ai đệ thất trọng thiên tầng thứ 8, trong nháy mắt nhiều rất nhiều bóng người. Bọn họ lấy hiện nay vô địch giả tư thái sừng sững tại đệ thất trọng thiên tầng thứ 8 phía trên, quan sát toàn bộ lớn như vậy chủ thiên địa thế giới. Trong ánh mắt trừ vô tận hờ hứng, cũng chỉ còn lại có nồng đậm miệt thị chi ý. Trong đó, ngoại trừ rất nhiều tương lai trong đại tộc chuẩn bá chủ, bá chủ bên ngoài, càng có 6 đại truyền thuyết cấp thế lực bên trong một số thứ 9 thí chủ nhân, còn có tương lai thế giới rất nhiều khó có thể tưởng tượng cổ địa lão tổ. Theo bọn họ đi tới nơi này cả đời chủ thiên địa thế giới về sau, liền không có tính toán đi địa phương khác. Bởi vì trong mắt bọn hắn, một thế này chủ thiên địa thế giới chỗ nào lại có tư cách Có thể làm cho bọn họ bực này thân phận nhân vật ở đi cũng chỉ có cái này tuyên cổ bất biến trên 9 tầng trời. Mới có thể để cho bọn họ dừng bước lại, sừng sững nơi này. Đồng dạng, nơi này cũng là tốt nhất chờ đợi địa điểm. Một khi để cửu trọng thiên phía trên bí mật thật xuất thế, bọn họ cũng tốt ngay đầu tiên bên trong. Liền thông báo chính mình lão tổ. Nhanh đến đây. Nhân tộc vị lai điện tầng thứ 8 phía trên. Nào đó nói trên đầu mọc ra một đôi hoàng kim long giác trung niên nam nhân. Khi thấy tầng thứ 8 phía trên nào đó đạo thân ảnh về sau. Trong chốc lát. Trong mắt của hắn. Nhất thời lóe qua một tia sát ý. Nhưng khi chú ý tới trên người đối phương xuyên qua. Có thể là vị lai điện nào đó cả đời chủ nhân về sau. Liền nhất thời bỏ đi trong lòng hừng hực lửa giận. Lại lần nữa ngồi xuống. Không qua. Người trung niên này trong lòng như trước vẫn là tràn đầy vô cùng vô tận lạnh con. Trong lòng lạnh trầm giọng nói: vị lai điện, các ngươi cho bổn tỏa chờ lấy. Cuối cùng có một ngày, các ngươi ai cũng trốn không thoát tộc ta thanh tẩy. Cái này trên đầu mọc ra một đôi hoàng kim long giác trung niên nhân chính là tương lai ma long tộc đương đại chi tổ. Mà tương lai ma long tộc biết rõ nhân tộc sau lưng đứng đấy sáu đại truyền thuyết cấp thế lực vì lai điện. Còn dám bao giờ cũng tìm nhân tộc phiền phức. Liền là bởi vì tương lai ma long tộc sau lưng cũng tỏa trấn lấy một tòa truyền thuyết cấp thế lực. Càng quan trọng hơn là tương lai ma long tộc vị kia sáng thủy chi tổ. Trung niên nhân rời đi tương lai thế giới thời điểm. Đã nhận được đối phương từ trước tới giờ không diệt tu chỗ sâu. Truyền đến tin tức. Nếu là hắn tại một thế này chủ thiên địa trong thế giới. Một khi phát hiện đệ cửu trọng thiên. Phát sinh dị dạng. Liền muốn lập tức thông báo vị kia sáng thủy chi tổ đến đây. Mà cái gọi là không diệt tu địa. Càng là tương lai thế giới bên trong. Một tòa duy nhất khả năng hấp dẫn cổ bá chủ đi trước trung cực cổ địa. Có thể tiến về không diệt tu chỗ sâu. Càng là cần nắm giữ thế giới chi đỉnh cửu tinh cổ bá chủ thực lực. Mới có thể bước vào tới đó. Bởi vậy, tương lai ma long tộc kỳ thật tránh thức luận thực lực, luận nội tình đều không thua tại nhân vật cùng vị lai điện. Chỉ bất quá, lần trước bọn họ tương lai ma long tộc thật vất vả tại một thế này chủ thiên địa thế giới, thành lập ma long tu hành sở nghiên cứu, lại tất cả đều vô duyên vô cớ toàn quân bị diệt. Vấn đề duy nhất, vậy liền nhất định là nhân tộc bên trong một vị nào đó cổ bá chủ xuất thủ bằng không. Bọn họ tương lai ma long tộc phí hết tâm huyết. Tại một thế này chủ thiên địa thế giới. Tạo dựng lên ma long tu hành sở nghiên cứu. Sao lại đột nhiên sụp đổ. Thẳng đến hắn đi tới nơi này cả đời. Bước vào nơi khởi nguồn điểm tiến đến xem về sau. Càng là liền hắn tôn này bát tinh cổ bá chủ đều nhìn không ra có manh mối gì. Điều này có ý vị gì đây, rõ ràng là mang ý nghĩa. Nhân tộc xuất thủ vì kia cổ bá chủ. Không chỉ có dám không nhìn bọn họ tương lai ma long tộc. Còn tuyệt đối là một tôn đã đạt tới thế giới chi đỉnh cửu tinh cổ bá chủ. Bằng không mà nói. Lại có vị nào nhân tộc cổ bá chủ dám. Như vậy mắt sáng mở lớn. Diệt bọn hắn tương lai ma long tộc phía dưới ma long tu hành sở nghiên cứu mà tương lai thế giới trong nhân tộc. Có thể có thế giới chi đỉnh cửu tinh cổ bá chủ trấn giữ thế lực. Ngoại trừ sáu đại truyền thuyết cấp thế lực một trong vị lai điện bên ngoài còn có cái gì thế lực nắm giữ nói thật. Nếu không phải bọn họ chính mình vị kia sáng thủy chi tổ. Phát hạ lời nói đến. Để hắn không nên khinh cử vọng động. Hắn đã sớm tại vừa mới. Thì hướng đối phương xuất thủ còn quản cái gì là không phải vị lai điện. Nào đó thí chủ nhân ấm theo trung niên nhân hừ lạnh một tiếng. Cái này lúc trước thoáng có chút yên tĩnh tầng thứ 8. Nhất thời nơi nào đó bỗng dưng nổ vang một chút. Tùy theo. Liền lại khôi phục bình tĩnh. Vậy liền nhìn xem ai có thể đạt được cái này lục trung niên nhân nhàn nhạt âm thanh lạnh lùng nói. Mà vị kia vị lai điện nào đó thí chủ nhân. Đối với cái này, vẹn vẹn mở ra mấy giây hai mắt, liền lại lần nữa nhắm lại, lâm vào dưỡng thần trạng thái, mà còn lại mấy bóng người.